Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 302 ngoài ý muốn nối tiếp ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc, nàng kinh ngạc nhìn những người đứng phía sau, tiếng reo hò, bàn tán, bình luận của đám đông dù gần trong gang tấc, nhưng lại như xa vời vợi, nàng phảng phất hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến nàng. Chưa bao giờ có tâm trạng khẩn cấp muốn gặp lại Tiểu Bảo như thế. Dù nó chỉ là một con sóc, chỉ là một sủng vật, nhưng nó lại là một người bạn. Phải rời đi sao? Bây giờ liền rời đi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhìn dãy núi nguy nga của Đan Tông. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cưỡi bảo thuyền băng qua rừng yêu thú. Cho dù rời khỏi Đan Tông, làm sao băng qua rừng yêu thú đến Đại Lục Huyền Hoàng, rồi đến được Tiên Nông Động Phủ. Trên đài cao, 10 người thắng cuộc cuối cùng đã được quyết định. Đây là tinh anh trúc cơ hậu kỳ của Huyền Chân phái. Ít nhất trong lòng mọi người là như vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn từng người một, nàng không quen biết họ, nhưng nàng nhớ kỹ họ. Ánh mắt nàng lướt qua đài cao, nhìn thấy đài cao đối diện, nơi đó ngồi mười mấy người, giữa chốn ấy chính là sư Tôn Yến đạo trưởng môn. Âm thanh chúc mừng vang lên, đại biểu sư môn tuyên bố ban thưởng cho người chiến thắng. Thanh âm của Yến đạo trưởng môn tràn đầy vui mừng, phảng phất như nhìn thấy sư môn tinh anh tiến bộ, lòng đầy tự hào, phần thưởng phong phú vô cùng, được ưu tiên sử dụng linh mạch, được 3 ngày chỉ điểm của nội môn Nguyên Anh kỳ sư tổ. Còn có pháp khí, tuy nhiên đó không phải là phần thưởng chủ yếu. Tiếng reo hò và sự ngưỡng mộ vang dội, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về người thắng trận. Ấy vậy mà Trương Tiêu Hàm lại lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Nàng không trở về động phủ, mà một mình đi lang thang, vô tình đi đến con đường quen thuộc, đến khúc quanh kia, đi qua đó chính là cái đầm nước, cái thác nước kia. Trương Tiêu Hàm dừng chân, trong mơ hồ, nàng cảm thấy có người đang dòm ngó mình, đang nhìn chằm chằm mình, chưa dùng thần thức dò xét. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy mình bị người theo dõi. Trương Tiêu Hàm không đi hướng thác nước, nàng vòng một vòng lớn, hướng thẳng đến đan phòng, đến trước cửa đan phòng, cảm giác bị dòm ngó kia biến mất. Trương Tiêu Hàm không dừng bước, đi vào trong, ngoài người trực ban, đan phòng trống không, Tống Thiên Vũ cũng chưa trở về, hắn cũng cùng các tu sĩ khác đang ở trong sân rộng. Thậm chí cả Khổng Giang sư thúc cũng không có ở đây. Rời đan phòng, cảm giác bị theo dõi kia không còn xuất hiện nữa. Ai đang giám sát nàng vậy? Ai lại để ý đến nàng chứ? Nàng ở Huyền Chân phái quả thực không đáng chú ý. Từ khi nàng vào sâu trong rừng yêu thú, nàng luôn khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường đến mức không thể khiêm nhường hơn. Lý thuyết ra là không ai để ý đến nàng, ngoại trừ Yến đạo sư tôn. Chỉ nghĩ đến Yến đạo sư tôn, lòng Trương Tiêu Hàm lại có chút cảm giác khó tả. Dù nàng đã dự tính trường hợp xấu nhất, nhưng tại sao Tống Thần Sa lại giúp nàng một cách mù quáng như vậy? Nếu sư môn thực sự có mưu đồ với người được tuyển chọn này, thì không có lý do gì mà Yến đạo sư tôn lại đứng nhìn chính mình rơi vào âm mưu đó mà không ra tay cứu giúp. Từ khi nhìn thấy Yến đạo trưởng môn, nàng đã cống hiến cho Yến đạo trưởng môn, cho Huyền Chân phái rất nhiều, tuyệt đối không ít, lẽ nào Yến đạo trưởng môn lại quên sạch sao? Trương Tiêu Hàm luôn cố gắng không nghĩ đến những điều này. Nhưng hôm nay, nàng không thể không nghĩ, những gì nàng có thể làm, nàng đều đã làm, còn lại, nàng lực bất tòng tâm, nàng trực tiếp trở về động phủ, mở trận pháp, bày ra cấm chế, dọn dẹp toàn bộ túi trữ vật và trữ vật giới chỉ. Những pháp khí lộ diện đều được cất vào túi trữ vật, đeo bên hông. Còn những đồ vật không cần lộ diện, đều được cất riêng trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cũng không an toàn, không thể đeo trên tay, vậy có thể để ở đâu? Đột nhiên Trương Tiêu Hàm nảy ra một ý, nàng tháo giới chỉ trên cổ xuống, rồi đeo lên mắt cá chân, vừa tiếp xúc với da thịt, lại kín đáo, không dễ bị phát hiện. Ai mà nghĩ tới chữ vật giới chỉ lại được dùng làm vòng chân chứ? Mặt nạ cũng được cất trong chữ vật giới chỉ, túi chữ vật từ kiếp trước mang theo dù không muốn dùng nữa. Trương Tiêu Hàm vẫn chôn nó trong động phủ, tất cả những gì có thể làm Trương Tiêu Hàm đều đã làm, nàng thầm thở dài, chỉ mong là lo lắng thừa, thời gian rảnh không nhiều. Trương Tiêu Hàm lấy ra hồn phiên, bề mặt hồn phiên lại trở về hình dạng đen ngòm, như thể chưa từng hiện ra hào quang rực rỡ kia. Tâm thần nàng liên kết với hồn phiên, linh khí bên trong nhẹ nhàng mà đều tỏa ra. Trương Tiêu Hàm uống một ngụm nước linh tuyền, rồi cầm hồn phiên, vận chuyển linh lực trong cơ thể vào đó. Vòng đấu thứ tư, Trương Tiêu Hàm bất ngờ lại bốc thăm chúng Vương Diễm Thu. Lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết. Vương Diễm Thu hơn nàng trúc cơ 10 năm, vẫn còn tham gia nhiệm vụ thanh lý yêu thú, xét về tu vi, xét về kinh nghiệm đều cao hơn nàng rất nhiều, ít nhất là trong mắt người ngoài như vậy. Trương Tiêu Hàm chưa từng tỉ thí với Vương Diễm Thu, nhưng đây là một cơ hội để quang minh chính đại mà thua, không cần bàn bạc với ai. Trương Tiêu Hàm lập tức quyết định, nhất định phải thua trận này, dù có bị thương, trong lòng nàng đột nhiên thấy ung dung, bỗng nhiên nghi ngờ về quá trình bốc thăm này, liệu có phải lần bốc thăm này cũng bị tác động hay không? Chỉ là lần này là Tống Thần Sa giúp nàng, hay là Yến đạo trưởng môn, lẽ nào việc tác động bốc thăm lại dễ dàng đến vậy sao? Nghĩ đến Tống Thần Sa mặt không cảm xúc trên đài tỉ thí, Tống Thần Sa vẫn chưa đến xem nàng, nàng cũng không biết động phủ của Tống Thần Sa ở đâu. Có phải Tống Thần Sa biết nàng khó xử, nên âm thầm điều khiển việc này hay không? Hay là Yến Đạo Sư Tôn? Yến Đạo Sư Tôn nghĩ đến sự cống hiến của nàng cho sư môn, nên không đành lòng. Trương Tiêu Hàm không khỏi nghĩ lung tung, nàng chưa có đủ định lực, có thể hoàn toàn không để ý đến tương lai bất chắc. Nhưng niềm vui mừng vẫn tràn ngập trong lòng, cả đêm Trương Tiêu Hàm không lãng phí, nàng ép mình tĩnh tâm, trước tiên tu luyện tu hồn 2 canh giờ, không ngừng củng cố độ bền linh hồn, sau đó tiếp tục vận chuyển linh khí vào hồn phiên, tế luyện hồn phiên cần phải có sự kiên trì lâu dài. Đến giờ thìn, Trương Tiêu Hàm đã đứng ở quảng trường, theo trình tự bốc thăm, vòng 2 ngày hôm đó là nàng và Vương Diễm Thu đối đấu. Trương Tiêu Hàm tâm bình khí hòa, trên khuôn mặt không còn vẻ lo âu ngày qua, khóe miệng thậm chí thỉnh thoảng còn cong lên. Những tu sĩ quen biết Trương Tiêu Hàm không nhiều, người ở quảng trường cũng không đông, trận đấu trúc cơ sơ kỳ chưa đủ hấp dẫn tất cả tu sĩ. Nhất là chiều còn có trận chung kết trúc cơ trung kỳ. Lúc đó quảng trường mới đông người, Tống Thiên Vũ, Lưu Dương và Vương Lâm đều ở cạnh Trương Tiêu Hàm, mấy người khá thân thiết, thấy khóe miệng Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, lòng mọi người đều nhẹ nhõm phần nào. Tống Thiên Vũ không biết nội tình, hắn bị loại từ vòng 1, với một tu sĩ mới trúc cơ, kết quả này nằm trong dự liệu, trái lại Trương Tiêu Hàm vì trận đấu vòng 1 mà trở nên nổi bật, ánh mắt đổ dồn về Trương Tiêu Hàm không ít, phần lớn là thiện ý, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, Trương Tiêu Hàm đều đáp lại bằng nụ cười. Bắt đầu tỉ thí, lông mày Trương Tiêu Hàm hơi nhíu lại, trong sân rộng, nàng không thấy Vương Diễm Thu, Vương Diễm Thu không thể không đến. Trương Tiêu Hàm từng nghe lén Vương Diễm Thu nói chuyện với một sư huynh khác, biết Vương Diễm Thu ghen ghét nàng, sao Vương Diễm Thu lại không tham gia tỉ thí chứ? Dù nàng biểu hiện xuất sắc ở vòng đầu, Vương Diễm Thu cũng chỉ cho rằng đó là may mắn thôi. Trương Tiêu Hàm bề ngoài trấn tĩnh, mắt nhìn chăm chăm lên đài tỉ thí, nhưng chỉ có nàng biết thực ra nàng đang để ý đến dưới đài. Là quảng trường, nàng liên tục tìm kiếm Vương Diễm Thu, cho đến khi tỉ thí kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng Vương Diễm Thu, Vương Lâm và Lưu Dương cũng để ý, Vương Diễm Thu sao vẫn chưa đến. Ánh mắt hai người liên tục tìm kiếm trong sân rộng, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, chỉ có Tống Thiên Vũ không biết vì sao, vẫn hào hứng quan sát đài cao tỉ thí. Vương Lâm và Lưu Dương trao đổi ánh mắt, dự cảm bất an xuất hiện. Thỉnh tuyển thủ vòng 2 lên đài tỉ thí, không cần loa phóng thanh, âm thanh của kết đan kỳ sư thúc đủ vang vọng toàn bộ quảng trường. Trương Tiêu Hàm hít thở sâu, tâm tình bất an bị đè nén xuống, nàng làm sao có thể bình tĩnh được, với tư chất ngũ linh căn, một tu sĩ mới trúc cơ 3 năm lại vào được vòng 4. Lòng nàng không bình tĩnh là điều đương nhiên, 10 đài cao đều có tu sĩ tỉ thí, chỉ có trước mặt Trương Tiêu Hàm là trống rỗng, trên đài cao chỉ có mình nàng, quảng trường thoáng có chút xôn xao, chưa từng có tu sĩ nào bỏ quyền khi chưa thi đấu. Mọi người đều nhìn quanh, tìm kiếm, Trương Tiêu Hàm đứng thẳng, ánh mắt lướt qua quảng trường, rơi vào một đài cao đối diện, nơi đó ngồi hơn 10 kết đan kỳ sư thúc, không có Yến Đạo trưởng môn. Trên mặt họ, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy sự ngạc nhiên, ngoài sân rộng có người chạy vội đến, chạy đến trước đài cao chỗ các kết đan kỳ sư thúc, rồi thuật lại điều gì đó, các sư thúc nói chuyện với nhau vài câu, gật đầu, một sư thúc đứng lên, vì tuyển thủ thứ 30 Vương Diễm Thu gặp bất trắc, không thể tham gia trận đấu, tuyển thủ thứ 29 trực tiếp lên cấp. Tiếng ồn ào ở quảng trường, Trương Tiêu Hàm không nghe thấy nữa, trong đầu nàng chỉ toàn là chuyện ngoài ý muốn của Vương Diễm Thu. Vương Diễm Thu sao lại gặp bất trắc? Ở Huyền Chân phái, tu sĩ nào có thể gặp bất trắc? Chúc mừng vang lên đón chào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm đáp lễ máy móc, nàng không che giấu sự kinh ngạc, nàng đáng lẽ phải kinh ngạc, đương nhiên, nàng vẫn phải mỉm cười, nàng không thể để lộ bất cứ điều gì khác thường, trước mặt nhiều người như vậy, trong sân rộng, nàng chỉ có thể thể hiện vẻ vui mừng, nàng xuống đài cao, nhưng không thể rời đi. Sau khi tỉ thí kết thúc là vòng bốc thăm cuối cùng. Trong mắt người khác, Trương Tiêu Hàm thật may mắn, một tu sĩ mới trúc cơ 3 năm lại thuận lợi vào vòng chung kết. Chỉ có nàng biết nỗi khổ trong lòng, bất trắc của Vương Diễm Thu tuyệt đối không phải là đơn giản. Nhất định có người muốn Trương Tiêu Hàm vào 30 người đứng đầu. Lưu Dương và Tống Thiên Vũ đứng cạnh nàng, mỉm cười chúc mừng, Vương Lâm không thấy đâu. Chương 303, quyết định, sau khi vòng bốc thăm cuối cùng kết thúc, Vương Lâm vội vàng trở lại quảng trường, Lưu Dương lập tức để ý, ra hiệu cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh trở lại từ sự kinh ngạc ban đầu. Kết quả bốc thăm thậm chí nàng cũng không để ý, trong lòng nàng đã xác nhận, dù Yến Đạo và Tống Thần Sa có hay không giúp nàng, nhất định có người khác đang tác động. Vương Lâm rất tự nhiên, với sự thông minh của hắn, những điều không thể che giấu thì không cần che giấu. Sư muội, muội quả thực may mắn, Vương Diễm Thu sư tỷ đêm qua bị Lục Diệp Thanh cắn ở trước động phủ. Chúng độc, dù có thuốc giải của sư môn, nhưng chân phải sưng lên kinh khủng. A, ta vốn không nên thấy hả hê. Nhưng sư muội nhờ đó mà thuận lợi vượt qua vòng này rồi. Vương Lâm nói rất nhẹ nhàng, hắn đi nghe ngóng rồi trở lại nói với Trương Tiêu Hàm. Nhất định sẽ có người để ý, vậy thì cứ thẳng thắn nói ra. Trương Tiêu Hàm hiểu ý Vương Lâm, nàng thu lại nụ cười trên mặt. Vương sư tỷ không sao chứ? Trước động phủ sao lại có rắn độc? câu sau nói lại với giọng điệu lo lắng. Vương Lâm lắc đầu, ta cũng không thấy Vương Diễm Thu sư tỷ, là nghe các sư tỷ khác trong động phủ của nàng nói. Vương Diễm Thu vẫn rất khó chịu, vốn dĩ nàng chắc chắn vào vòng chung kết, chỉ hai câu ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Lục Diệp Thanh là một loại xà độc, thân hình cùng lá xanh một màu, vảy cũng như lá xanh, vô cùng đẹp đẽ, nhưng cực độc, nếu bị cắn, không chết cũng mất nửa mạng. Nhưng Lục Diệp Thanh không phổ biến, chúng không thích sống gần người, yêu thú không thích con người. Cho nên, Lục Diệp Thanh xuất hiện trước động phủ Vương Diễm Thu, chỉ có một nguyên nhân, có người cố ý đặt Lục Diệp Thanh ở khu vực Vương Diễm Thu phải đi qua. Để Trương Tiêu Hàm vào vòng chung kết, trở thành một trong 30 người thắng cuộc, có người không từ thủ đoạn, việc đã đến nước này, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại không hề gợn sóng. Từ khi bị bắt cóc đến nay, những thăng trầm liên tiếp đã khiến thần kinh nàng vô cùng cứng rắn. Không phải là được tuyển chọn sao? Huyền Chân phái tuyển chọn đệ tử ưu tú, cuối cùng chẳng phải là để những đệ tử này đi chết đâu. Dù có chết, cũng có một quá trình, việc này do người làm, trước kia nàng mới xuyên không đến nhà họ Trương, gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn ở đây nhiều, lúc đó nàng cũng thành công thoát khỏi thân phận con tin. Không lý do gì bây giờ nàng lại bị người khống chế. Sự quyết đoán sát phạt lúc trước trong công việc đột nhiên trở lại trên người Trương Tiêu Hàm. Lưng nàng thẳng đứng, hai hàng lông mày lại khôi phục vẻ tự tin, Vương Lâm và Lưu Dương hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại thay đổi như vậy sau khi biết bất trắc của Vương Diễm Thu. Tống Thiên Vũ càng ngây người, Trương Tiêu Hàm như thể biến thành người khác, vẻ khiêm nhường và ôn hòa ban đầu đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, nàng vẫn khiêm nhường và ôn hòa, nhưng trong sự khiêm nhường và ôn hòa đó, lại có thêm một vẻ ngạo nghễ và tự tin, thật khó tưởng tượng đây là biểu hiện của một cô gái chưa đầy 18 tuổi. Không hề giả tạo, tự nhiên như vậy, vẻ ngạo khí và tự tin đó như đã ngấm vào xương tủy. Như bẩm sinh, Tống Thiên Vũ đột nhiên thấy xấu hổ. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn đột nhiên có cảm giác mờ mịt và lùi bước, hắn đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hắn và Trương Tiêu Hàm ngày càng xa. Trương Tiêu Hàm không để ý đến sự thay đổi của mình. Nàng nhìn xa xa lên đài cao, nhìn trận đấu sắp kết thúc, cuộc sống nội liễm và khiêm nhường nên kết thúc rồi, dù tương lai đón chờ nàng là gì đi nữa, đương nhiên tương lai có thể có những nguy hiểm không thể tránh khỏi. Vậy thì dùng thực lực chân chính của mình để đối mặt. Lúc này Trương Tiêu Hàm quyết định, điều đó chắc chắn sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió. Vậy thì cứ để cho cơn gió này mạnh hơn nữa, để cho sóng lớn hơn nữa đi, các vị tu sĩ không hề có thời gian dùng cơm trưa. Trận tranh tài trúc cơ sơ kỳ vừa mới kết thúc, tức khắc là hồi tỷ thí cuối cùng của kỳ trúc cơ trung kỳ. Đối thủ của Trương Tiêu Hàm do ngoài ý muốn mà không thể ra trận, dẫn đến nàng trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng, khiến cho cuộc tranh tài của các tu sĩ phổ thông kết thúc nhanh chóng. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào 20 vị tuyển thủ xuất sắc này. Không ít người bị loại đã bị quyền sát khí ma quyền trưởng kích động, mong muốn một lần nữa đứng trên đài tỷ thí tại trận khiêu chiến cuối cùng. Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu để ý đến cuộc tranh tài. Đồng thời nàng cũng để ý đến nhất cử nhất động của các vị sư thúc kết đan kỳ đang ngồi ở vị trí của mình. Quảng trường đông người như vậy, nếu nàng lúc này phóng xuất thần thức ra để dò xét lời lẽ của các sư thúc, liệu các sư thúc có thể nhận ra hay không? Cơ hội đến rồi, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ thả thần thức ra ngoài. Thần thức vòng quanh một vài người gần đó, Vương Lâm và những người khác đều không có biểu lộ gì khác thường. Nàng hơi yên tâm về thần thức. Trương Tiêu Hàm chưa từng trao đổi với bất cứ ai, hoàn toàn do tự mình tìm tòi. Từ khi nàng trúc cơ, các bài giảng của sư môn đã chấm dứt, nội dung tìm được trong tàng thư các cũng không nhiều. Huống chi, tu hồn hiển nhiên là một loại công pháp thâm sâu, giáo dục cơ sở phổ cập là không có. Nàng chỉ biết thần thức của mình có tác dụng, nhưng lại không biết khi phóng thích thần thức ra, người khác sẽ có phản ứng như thế nào. Việc thả ra thần thức chỉ dùng để quan sát, không biết là cuộc tranh tài của các tu sĩ đã hấp dẫn họ, hay thật sự không nhận ra. Trương Tiêu Hàm để thần thức tản bộ một vòng trên quảng trường, cũng không có ai có biểu hiện khác thường. Nàng cẩn thận thả thần thức về hướng các sư thúc, tầm mắt và thần thức quan sát hoàn toàn khác biệt, xa, ánh mắt liền mờ ảo, âm thanh cũng không nghe thấy, nhưng thần thức thì khác. Ở vị trí thần thức, phảng phất như chính mình đích thân đến nơi đó, âm thanh của Tần Phong phảng phất ngay bên tai, hắn đang trao đổi với người bên cạnh về tình hình tỷ thí, cũng không hề phát giác Trương Tiêu Hàm đang dùng thần thức dò xét. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức sau khi chỉ dạo qua một vòng, hồi tưởng lại lúc trước nàng ngồi trên hư không quan sát các tu sĩ luyện khí kỳ ở dưới đất. Khi đó tu vi của nàng cũng chỉ là luyện khí kỳ, cũng không bị ai phát giác, chẳng lẽ chỉ có mình đối với thần thức mẫn cảm, hay là bởi vì mình khống chế thần thức chỉ ở bên cạnh các tu sĩ khác, chứ không bám vào người họ. Các tu sĩ trúc cơ trung kỳ rất nhanh đã quyết định được 20 người đứng đầu. Kế đó là cuộc thi khiêu chiến, Trương Tiêu Hàm nhìn lên đài cao tỷ thí, đột nhiên nảy sinh ý muốn thử. Không có ai quy định tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không được khiêu chiến tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không đi lên đài tỷ thí, trận chung kết là ngày mai, nàng không muốn hành động hấp tấp, trở lại động phủ, trời đã tối, Lưu Dương và Vương Lâm đi theo Trương Tiêu Hàm, vừa vào động phủ, Vương Lâm liền sốt ruột nói, Sư muội, lẽ ra chúng ta nên nghĩ ra một kế sách bất ngờ. Chẳng hạn như ngươi cũng giả bị thương, ngày mai xin miễn thi đấu. Lưu Dương cũng tán thành, sư muội, ta cũng có ý này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi từ từ lắc đầu. Sư huynh, sư tỷ, ta vẫn đang thắc mắc, sư môn lựa chọn ra người thắng cuộc trong cuộc thi nhỏ này, liệu có thật sự bất lợi cho những đệ tử ưu tú kia? Làm như vậy chẳng phải là đoạn mất căn cơ của Huyền Chân phái chúng ta sao? Trong lòng nàng còn có một câu hỏi khác, đó là việc Tống Thần Sa trong cuộc tỷ thí không hề có chút gượng ép nào. Gọn gàng thắng hết tất cả các trận đấu, nếu thắng cuộc trong cuộc tranh tài này lại mang đến nguy hiểm, thì tại sao Tống Thần Sa lại hành động dũng cảm như vậy? Có lẽ là ta hiểu lầm ý Tống Thần Sa, hay là ta quá nhạy cảm? Vương Lâm không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, nói người đề xuất việc không cần thắng cuộc là nàng, người đặt ra nghi vấn lúc này cũng là nàng. Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Lưu Dương đáp, ngoại trừ việc Trương Hướng Thà chịu thua là một kế bất ngờ, thì chỉ có sư muội nhắc nhở, bằng không ta không nhìn ra chỗ bất lợi của việc thắng cuộc. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười một cái, yên tâm, ta sẽ không để mình xảy ra bất trắc, có lẽ ta chỉ là nhạy cảm quá thôi. Nàng lại an ủi Lưu Dương và Vương Lâm vài câu, tiễn họ đi. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn đi thăm Vương Diễm Thu, để tận mắt chứng thực một chút, nếu không phải không thể vượt qua rừng yêu thú, Trương Tiêu Hàm thật sự muốn đeo mặt nạ, ẩn thân đi luôn, không cần quan tâm đến những lời thị phi của Huyền Chân phái nữa. Giá như trong vật phẩm Lăng Phong để lại có pháp khí hoặc bảo khí có thể bay đường dài thì tốt. Dù bảo khí hiện giờ chưa thể điều khiển, nhưng mình có thể chờ đợi, đợi đến khi tu vi tiến thêm một bước. Cả đêm đó, Trương Tiêu Hàm tu luyện như thường lệ bên cạnh tụ linh thảo, đồng thời uống linh dịch đông lạnh của tụ linh thảo. Sáng sớm, khi mở mắt kết thúc tu luyện, nàng thấy tinh thần sảng khoái, mở trận pháp của động phủ, Trương Tiêu Hàm không hề có chút thấp thỏm nào về tương lai. Trong lòng, nàng tin tưởng sư tôn Yến Đạo sẽ không bỏ rơi mình. Cũng giống như các cuộc tỷ thí trước đây, lúc chung kết, trưởng môn Yến Đạo đều ngồi trên đài cao quan sát, loại đấu loại này không thể hoàn toàn tuyển chọn ra những đệ tử thực sự có tiềm lực của sư môn. Nhưng mỗi lần tuyển chọn, luôn có thể phát hiện ra đệ tử ưu tú, dù là chiếm cứ bảo địa của Đan Tông này, tài nguyên cũng vẫn luôn không đủ, ông không thể dành hết toàn bộ tài nguyên cho mình. Bốn phái khác cũng cần được chia phần, ban đầu ông định vuốt ve chuyện này cho êm đẹp, để yên tâm tu luyện, nhưng việc an tâm lại khó khăn đến vậy, nhiều chuyện phải tự mình xử lý, may thay, cuộc thi nhỏ này đã kết thúc, ông có thể nhẹ nhõm phần nào. Trên đài cao, đệ tử của vòng chung kết cuối cùng đã lên đài, ông nhìn đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình, khóe miệng từ từ nở nụ cười, đệ tử này luôn ngoài dự đoán, mang đến cho ông những bất ngờ lần này đến lần khác. Nói đến vị đệ tử ngũ linh căn này quả thực là được thu nhận chỉ vì một thoáng tò mò. Ông chưa hề chỉ điểm gì, mà nàng lại vượt qua muôn vàn chông gai, tiến đến vòng chung kết cuối cùng. Yến Đạo cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, hình như có không ít người để ý đến nàng. Ha ha, những đệ tử thắng cuộc này cũng là tinh anh của Huyền Chân phái thôi. Chúng nó có thật sự nghĩ rằng ông sẽ để chúng nó chết sao? Đặc biệt là khi trong đó còn có đệ tử thân truyền đắc ý của ông. Yến Đạo cười ha ha, đệ tử này ngày càng mang lại cho ông niềm vui. Nàng hiểu rõ sự ám chỉ của Tống Thần Sa, thậm chí còn khiến Lưu Dương và Vương Lâm sớm rút lui khỏi cuộc tranh tài. Nhưng chính nàng lại không hề làm gì cả, không làm bất cứ điều gì có thể bị người ta bắt được. Là tin tưởng sư tôn hay tự tin vào bản thân? Vòng cuối cùng này, nàng sẽ làm gì đây? Yến Đạo có phần mong đợi. Chương 304, dự định của Yến Đạo. Yến Đạo đã rất lâu rồi không có cảm giác này. Một tu sĩ kết đan trung kỳ, lại là trưởng môn của một phái, mà lại đang mong chờ cuộc tranh tài trúc cơ sơ kỳ. Muốn xem đệ tử thân truyền nhỏ tuổi nhất của mình sẽ mang đến cho ông những kinh ngạc như thế nào. Ông quả thật không hề thất vọng khi thấy năm thanh phi đao năm màu sắc khác nhau đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trước đây Trương Tiêu Hàm đã dùng 10 vạn điểm cống hiến, một cái giá trên trời, để đổi lấy ngũ hành liễu diệp phi đao, không chỉ gây nên chấn động ở ngoại môn, mà cả nội môn cũng sửng sốt, đó là 10 vạn điểm cống hiến đấy, phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ của sư môn mới có thể tích góp được. Dù ông biết Trương Tiêu Hàm vừa chế phù vừa tu luyện không hề chậm trễ, nhưng một cô bé hơn 10 tuổi lại có thể từ bỏ giấc ngủ, mỗi ngày ngoài việc tu luyện khô khan ra thì chỉ có chế phù. Nghị lực ấy khiến cả Yến Đạo cũng phải bội phục, ông cũng thầm tiếc hận vì ngũ hành liễu diệp phi đao. Bộ pháp khí này là tác phẩm đắc ý của Tần Phong. Ban đầu là Triệu Đông Húc cầu xin cho con trai mình. Triệu Văn Bân là tam linh căn, không thể phát huy hết uy lực của ngũ hành liễu diệp phi đao. Nếu bộ phi đao này do năm đệ tử thiên linh căn năm thuộc tính khác nhau điều khiển thì sẽ phối hợp hoàn hảo biết bao, đáng tiếc Tần Phong đã đáp ứng Triệu Đông Húc, hơn nữa tìm khắp Huyền Chân phái cũng không có năm đệ tử thiên linh căn năm thuộc tính khác nhau. Ngũ hành liễu diệp phi đao chỉ có thể coi là phần thưởng treo ở bảng thưởng ngoại môn. Cuối cùng chỉ có thể nằm trong túi chữ vật của Triệu Văn Bân. Không ai ngờ bộ phi đao này lại bị một đệ tử luyện khí kỳ vô danh, lại là ngũ linh căn, đổi đi, quả thực là người tài không được trọng dụng. Khi đó, Tần Phong biết tin còn ngẩn ra một lúc lâu, đồ vật trong nội môn cũng có lúc bị thất lạc, sau đó ông cũng quên đi. Không ngờ hôm nay, Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn tế luyện nó ra, lại dùng nó trong vòng thi đấu cuối cùng, toàn trường xôn xao. đồng thời điều khiển 5 thanh phi đao, lại là 5 loại thuộc tính khác nhau, một đệ tử trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể? Tần Phong lập tức đứng dậy, khi thấy 5 thanh phi đao do chính mình luyện chế đều được tế luyện xong. Ông không hề che giấu sự kinh ngạc trong lòng, không ai hiểu rõ 5 thanh phi đao này hơn ông, việc tế luyện phi đao nhất định phải dùng linh lực cực kỳ tinh khiết. Với tư chất ngũ linh căn của Trương Tiêu Hàm, mỗi lần tế luyện một thanh phi đao đều phải lãng phí 4 phần 5 linh lực. Ngũ hành liễu diệp phi đao lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm, màu sắc rõ ràng, sắc nét. Trương Tiêu Hàm, nàng đã dùng bao lâu để tế luyện chúng? Yến Đạo nhìn sang Tần Phong, khóe miệng lại hơi nhếch lên, ha ha, đệ tử thân truyền này của ông đang truyền tín hiệu cho ông đây. Nhưng với tư chất ngũ linh căn của nàng, liệu có thể đồng thời điều khiển 5 thanh phi đao được không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Yến Đạo, cuộc tranh tài đã kết thúc, ngắn hơn dự kiến nhiều, 5 thanh phi đao dễ dàng phá vỡ phòng tuyến đối phương. Trước tiên cắt đứt phi kiếm của đối phương, sau đó xuyên thủng phòng ngự, cuối cùng phá vỡ hộ thể linh thuẫn, lơ lửng trước cổ đối phương, cuộc công kích hoàn hảo, phảng phất chỉ trong nháy mắt đã kết thúc, đối phương chỉ kịp một lần tấn công bất thành, yên tĩnh, ngây ngẩn, ngay cả vị quan sát trên đài cao cũng quên tuyên bố kết thúc cuộc tranh tài. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm trên đài cao. Dù trên các đài cao khác cuộc tranh tài vẫn đang sôi nổi. Từ đầu đến cuối, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng thanh phi đao hỏa hệ màu đỏ. 4 thanh phi đao khác vẫn không nhúc nhích lơ lửng trước mặt nàng. Không ai chắc chắn Trương Tiêu Hàm có thể tự nhiên điều khiển 5 thanh phi đao hay không. Nhưng rõ ràng, một thanh phi đao đã đủ để nàng giành chiến thắng, bởi vì nàng đã thắng, là do phi đao sắc bén, hay do tốc độ của phi đao. Mắt sắc nhìn thanh phi đao hỏa hệ đỏ rực treo trên cổ mình, rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của phi đao hỏa hệ, nhưng lại không hề có một tia linh khí hỏa hệ nào tỏa ra. Đối thủ của Trương Tiêu Hàm làm sao không hiểu được việc Trương Tiêu Hàm điều khiển linh lực tự nhiên, từ trước tới nay chưa từng có ai thất bại nhanh như vậy. Hắn nhớ lại trận đấu đầu tiên của Trương Tiêu Hàm, bóng dáng bàn tay đông lạnh linh lực bay giữa không trung và hình ảnh Trương Tiêu Hàm trước mặt dần trùng khớp, đây là điều một đệ tử trúc cơ sơ kỳ có thể làm được sao? Chưa đợi phán quyết được tuyên bố, Trương Tiêu Hàm lập tức thu hồi phi đao, trong nháy mắt, phi đao đã thu vào túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm liền ôm quyền, đã nhường, không ai tuyên bố nàng thắng, vậy thì nàng tự tuyên bố vậy. Âm thanh xôn xao trên quảng trường vang lên, đó là sự ngạc nhiên, tán thưởng và cả sự hiếu kỳ về thanh phi đao. Vị quan sát mới lớn tiếng tuyên bố Trương Tiêu Hàm thắng cuộc. Trương Tiêu Hàm mỉm cười rời khỏi đài cao, cũng giống như các tuyển thủ thắng cuộc khác, nàng biết, từ giờ khắc này, cuộc sống của nàng sẽ hoàn toàn khác biệt. Lão Tần, ngũ hành liễu diệp phi đao của ngươi cuối cùng cũng có người tế luyện. Chủ nhân của phi đao này, ngươi có hài lòng không? Triệu Đông Húc không ở đó, nên nói chuyện cũng không cần phải kiêng khem. Thấy Tần Phong sửng sốt một hồi, liền không nhịn được nói đùa. Tần Phong như mới tỉnh lại, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cái này, làm sao có thể được chứ? Phi đao được tế luyện đến mức độ này, có thể chặt đứt phi kiếm, cần bao nhiêu linh lực tinh khiết mới được chứ? Đúng vậy, việc tế luyện này cần nhiều công phu lắm. Trưởng môn, đệ tử thân truyền này của ngài quả thực làm người ta kinh ngạc. Yến Đạo cười nói, đệ tử này của ta từ trước đến nay rất có nghị lực. Trước đây đổi bộ phi đao này, tốn 10 vạn điểm cống hiến đấy, không ngại nói với các ngươi, tuổi còn nhỏ như vậy, mà lại chịu đựng được sự cô đơn trong tu luyện, thậm chí vì tu luyện mà bỏ cả giấc ngủ, ngay cả khi ở kỳ luyện khí cũng đã như vậy, nếu không ta sao lại thu nàng làm đệ tử thân truyền chứ? Yến Đạo không khỏi đắc ý, đệ tử thân truyền của ông không ít, nhưng khiến ông đắc ý từ đầu đến cuối chỉ có Tống Thần Sa. Giờ lại thêm Trương Tiêu Hàm. Trước đây chỉ vì đệ tử này mang lại cho ông nhiều lợi ích, nhưng hôm nay, 5 thanh phi đao cùng xuất hiện, trong nháy mắt chế địch giành thắng lợi, không chỉ đơn thuần là thực lực, mà còn có cả mưu kế. Yến Đạo rất vui, rất ưng ý, có vẻ như Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Yến Đạo đột nhiên có chút hối hận vì không quan sát trận đấu đầu tiên của nàng. Dù sau đó ông đã nghe nói lại, "A, ta nhớ ra rồi, trước đây ta cũng nghe nói về chuyện 10 vạn điểm cống hiến, cũng nghe nói ở ngoại môn có một thiên tài chế tác phù lục." Trưởng môn, thật bất công quá đi, đệ tử giỏi đều bị ngài cướp hết rồi. Yến Đạo ha ha cười lên, bọn họ biết còn chưa nhiều, đệ tử này chính là một bảo bối đấy. 30 vị tuyển thủ trúc cơ sơ kỳ rất nhanh đã được quyết định. Kế đó là cuộc khiêu chiến, người khiêu chiến có thể tự chọn đối thủ, mỗi tuyển thủ chỉ có thể bị khiêu chiến 2 lần. Tại tất cả chiến thắng tuyển thủ bên trong, Trương Tiêu Hàm quả thật là niên linh nhỏ nhất, tư lịch cũng cạn nhất, song sức chiến đấu lại tuyệt đối cường đại, dù thân hình không cao lớn, nhưng khi đứng trên đài cao lại phá lệ nổi bật. Trong suốt các trận khiêu chiến, hoặc do sức chiến đấu của Trương Tiêu Hàm quá mức cường hãn, hoặc do phi đao của nàng quá mức sắc bén, không có ai dám khiêu chiến nàng. Sau 2 vòng khiêu chiến, không ít người bắt đầu để ý đến nàng. Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát tất cả tuyển thủ, cũng như Vương Lâm và Lưu Dương, cuối cùng chỉ nhận định 2 người có thể trở thành đối thủ của mình. Một là Đổng Vũ Uyên, vốn là đệ tử Thiên Âm Các, một là Cửu Chí, môn hạ Thượng Quan Đông. Thật khó tưởng tượng một tu sĩ chuyên nghiên cứu trận pháp lại có sức chiến đấu cường hãn đến vậy. Nói là đối thủ, thì hai người này trong số các tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng đều là nhân vật nổi bật. Hơn nữa, Đổng Vô Uyên còn sở hữu một pháp khí là Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang khi lay động sẽ khiến đối thủ lâm vào trạng thái mê muội ngắn ngủi. Thuộc loại pháp khí công kích linh hồn, Trương Tiêu Hàm đã nhanh chóng nhận định loại pháp khí này. Còn Cừu Trí, Tỷ Thí Quy Củ, phòng ngự kín kẽ, lại có thể tìm được điểm yếu của đối thủ để công kích. Linh lực dường như vô cùng dồi dào, loại đối thủ này thường là đáng sợ nhất, bởi vì người ta khó mà tìm được sơ hở của họ. Song sau khi quan sát hai người tranh tài, Trương Tiêu Hàm liền yên tâm, trừ phi hai người giấu giếm thực lực, nếu không, đối phó họ, nàng thậm chí không cần dùng đến 5 ngọn phi đao. Cuối cùng, trong 30 người thắng cuộc, có 4 người bị đánh bại trong các trận khiêu chiến. Sau khi sàng lọc lại, 30 tuyển thủ đứng chung một chỗ, chờ trưởng môn tự mình tuyên bố ban thưởng và chúc mừng. Yến đạo trưởng môn vẫn trước sau như một, lời ít mà ý nhiều. Sau khi tuyên bố ban thưởng, ánh mắt của ông dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm một hồi. Khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh tiếp nhận ánh nhìn của Yến đạo trưởng môn. Nàng chỉ thấy sự vui vẻ trong mắt ông, hay là nàng đã hiểu lầm, nếu vậy, chẳng phải là đã cắt đứt cơ hội tốt của Lưu Dương và Vương Lâm. Trương Tiêu Hàm tràn đầy nghi hoặc, đến nỗi phần lễ chúc mừng sau đó đều cảm thấy dài dòng vô cùng. Nàng chỉ muốn trở lại động phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ phải dọn đến nơi ở do sư môn phân bổ. Yến đạo ngồi trong thiên điện của phòng nghị sự, ngón tay gõ nhẹ vào tay ghế, kế hoạch ban đầu đã xuất hiện biến số, nhưng biến số này lại khiến ông ưa thích, đoạt hồn kiếm trận, ha ha, liệu có ai nghĩ rằng ông sẽ để các đệ tử tu luyện đoạt hồn kiếm trận? Loại kiếm trận này sao có thể dùng để tu luyện cho tinh anh của môn phái? Dù rằng, kiếm trận này cần đúng là tinh anh, mưu tính trong lòng ông, lại không hề tiết lộ cho bất kỳ ai, ngay cả đệ tử ông yêu thích nhất là Tống Thần Sa cũng không hay biết. Thượng cổ đan tông khai mở càng nhiều, nắm giữ càng nhiều tin tức, lòng ông lại càng thêm thấp thỏm, những tin tức này không chỉ ông biết, còn có người khác, ông thậm chí biết, những gì ông biết không phải là toàn bộ, luôn có người sẽ coi những phát hiện của họ là bí mật. Ngay cả các sư thúc Nguyên Anh Kỳ, từ khi phát hiện linh mạch, từ khi biết được bí mật về sự ra đi của các tiên nhân thượng cổ, mấy vị sư thúc liền tiến vào trong linh mạch tu luyện. Thực lòng mà nói, Yến đạo cũng không tán đồng việc làm của các sư thúc. Điều này khiến ông không giữ được chút ưu thế nào giữa bốn phái. Hóa thần kỳ, mỗi tu sĩ đều mong muốn dễ dàng tu luyện đến hóa thần kỳ sao? Chưa kể đến khi tấn cấp còn phải chịu thiên kiếp, Yến đạo không khỏi lắc đầu. Hóa thần, đại khái là chân chính thoát khỏi thân phận phàm nhân, nếu không thì sao lại có thiên kiếp? Hiện tại không phải lúc để lo lắng về chuyện của các sư thúc. Rất nhanh, tinh anh của tứ đại phái sẽ tiến vào tranh giành, đây mới là việc cấp bách. Chương 305 huyễn tưởng. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới mọc, Trương Tiêu Hàm đã cùng hơn 40 vị tu sĩ khác đứng chờ trước phòng nghị sự nội môn. À, phải nói là tổng cộng 50 vị tu sĩ, rất tự nhiên mà phân thành 3 nhóm theo tu vi, mỗi nhóm lại chia thành một số tiểu nhóm nhỏ, cũng có người đứng đơn độc, chẳng hạn như Đổng Vô Uyên. Đổng Vô Uyên rất lạnh lùng, còn lạnh hơn cả sư tỷ Lưu Dương, không biết nếu hai người họ ở cùng một chỗ sẽ ra sao. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn rồi rời mắt đi, bởi vì Tống Thần Sa đang cười tủm tỉm nói chuyện với nàng. Trên mặt không hề có chút lo lắng nào trước đó, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, lòng dạ mình cũng coi là sâu sắc, nhưng so với Tống Thần Sa, nàng vẫn còn kém xa. Nhiều lần, nàng định tìm Tống Thần Sa hỏi thăm, nhưng mãi không gặp được hắn, ngay cả Vương Lâm cũng không biết động phủ của hắn ở đâu. Nay khó khăn lắm mới gặp, lại không hề lộ ra dấu vết gì, nói đến, đã quen biết sư muội lâu như vậy, mà nay mới biết sư muội tài giỏi như thế. May mà lúc trước ta còn lo lắng cho sư muội. Tống Thần Sa mỉm cười, nhìn Trương Tiêu Hàm mà không hề chớp mắt, tán dương. Trương Tiêu Hàm nghe Tống Thần Sa nói vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nhìn ra được ý tứ của Tống Thần Sa trước đó. Trong lòng thầm nghĩ, miệng lại đáp, sư huynh quá khen, chỉ là nhờ phi đao sắc bén mà thôi, sư huynh lấy thực lực mà nói mới thực sự đáng khâm phục. Tưởng rằng Tống Thần Sa sẽ tiếp tục tán dương, đồng thời khiêm tốn một chút, không ngờ Tống Thần Sa lại gật đầu nói, pháp khí đúng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi. Nhưng cũng cần phải sử dụng khéo léo, nhìn tốc độ sư muội điều khiển phi đao này nhất định đã được tôi luyện, bồi dưỡng rất lâu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vừa định nói gì, thì thấy có người bay tới từ đỉnh núi, rất nhanh đã đến gần, là một vị tu sĩ kết đan kỳ họ Mạnh. Sau khi mọi người hành lễ, vị sư thúc họ Mạnh này cũng không nói nhiều. Phất tay, một phi thuyền nhỏ xuất hiện, dưới sự hướng dẫn của Mạnh sư thúc, mọi người lên phi thuyền, nơi này chính là đỉnh núi cao nhất trong Huyền Chân Phái. Thật ra, đó là đỉnh cao nhất của dãy núi trùng điệp. Trước đó Trương Tiêu Hàm không biết trong Đan Tông còn có dãy núi cao như vậy. Tận mắt chứng kiến, độ cao khiến Trương Tiêu Hàm không thể nào đoán được. Chỉ có một chữ, cao, nó nằm giữa những ngọn núi. Từ giữa sườn núi đã bị sương mù trắng bao phủ, mông lung, nếu không bay qua vài đỉnh núi, Trương Tiêu Hàm căn bản không biết trong Đan Tông còn có ngọn núi cao như vậy. Tưởng rằng muốn bay lên núi cao, ít nhất cũng phải ở vị trí giữa sườn núi, nào ngờ phi thuyền lại bay xuống thẳng một mạch. Đến khi đáp xuống chân núi, phi thuyền cách mặt đất còn hơn 10 mét. mọi người liền nhảy xuống. Mạnh Sư Thúc bấm pháp quyết, phi thuyền thu nhỏ lại, rồi rơi vào tay ông. Mọi người theo ta, Mạnh Sư Thúc nói gọn lỏn một câu, rồi đi về phía trước. Trước mặt là một vách đá bóng loáng. Mạnh Sư Thúc không chút do dự, bước nhanh về phía vách đá. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, thân thể ông xuyên qua vách đá. Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch mép rồi lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Trong mắt nàng, trước mặt là một vách đá bóng loáng, nhưng chưa kịp đáp đất, nàng đã dùng thần thức dò xét, trên vách đá trước mặt rõ ràng có một cửa hang lớn. Nhất là khi thân hình Mạnh Sư Thúc biến mất, thần thức quan sát thấy có sự dao động nhỏ của linh lực. Chỉ là kỳ lạ, trận pháp này chỉ là một trận pháp che mắt mà thôi. Vào trong động căn bản không cần phá giải, chỉ cần đi qua là được, hay là trận pháp cổ xưa đã mất tác dụng một phần. Tống Thần Xa đi theo vào, những người khác lần lượt đi theo, vừa bước vào cửa hang, mùi linh khí nồng nặc ập đến, trước mắt bỗng tối sầm lại, trước mặt là một đường hầm hẹp, uốn lượn xuống phía dưới, Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, cũng lộ vẻ kinh ngạc như những người khác, trong lòng lại thầm nghĩ, linh mạch trong thế giới này thật kỳ lạ, toàn bộ đều ở dưới lòng đất, tính ra, đây là nơi linh mạch thứ ba mà Trương Tiêu Hàm tiếp xúc, đều ở dưới đất, một trong số đó còn ở dưới nước, linh mạch rốt cuộc là cái gì nàng vẫn chưa rõ, chỉ biết là nếu linh khí dồi dào như vậy, thì dưới đất nhất định có linh mạch, quanh co khúc khuỷu, càng đi xuống, linh khí càng dồi dào, đơn giản như động phủ Trương gia dưới núi, chỉ là sâu hơn một chút, cũng không thấy khe hở trên vách đá, cũng không thấy đá huỳnh quang trên vách đá, nhưng trong động lại có đủ ánh sáng cho tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn thấy đường đi. Đi lâu lắm, đại khái đã xuống dưới lòng đất mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, trước mắt sáng sủa, cuối cùng thoát khỏi đường hầm quanh co uốn lượn, nhưng Trương Tiêu Hàm lập tức bị thế giới kỳ lạ trước mắt làm cho choáng ngợp. Đây là một thế giới dưới lòng đất không thể tưởng tượng nổi. Mảnh đất này rộng lớn đến mức độ cao hơn 20 mét. Diện tích không thể đoán được, khó mà tưởng tượng được trong động dưới đỉnh núi cao lại có chỗ rộng lớn như vậy. Với tầm nhìn của Trương Tiêu Hàm lại không thể nhìn thấy điểm cuối. Phóng tầm mắt nhìn, mặt nước đen khắp nơi là trầm tích và nham thạch, chỉ có nơi mọi người đứng mới là đất cứng. Không khí dưới đất này lại rất tươi mát, không có gió, không tạo thành đối lưu, cũng không có mùi mốc do không khí không lưu thông, không có một ngọn cỏ, cũng không biết dưới nước có yêu thú hay không. Mạnh Sư Thúc lúc này mới lên tiếng, "Các vị, đây là phần thưởng đầu tiên của sư môn dành cho các vị. Phần thưởng này các vị có thể đạt được bao nhiêu tùy thuộc vào cơ duyên. Càng đi sâu vào trong động, linh khí càng dồi dào, càng thích hợp để tu luyện, nhưng đồng thời, chỉ cần chân các vị bước lên đất đen ở phía trước, dù là dẫm lên bùn đen hay đá, những gì các vị nhìn thấy đều là ảo ảnh, thời gian các vị ở trong bùn nước càng lâu, sẽ được lợi càng nhiều, cụ thể được lợi bao nhiêu thì mỗi người đều khác nhau. Nhưng có một điều các vị phải nhớ, không được tham lam." Lời nói kỳ lạ, khó hiểu, mọi người đều nhìn Mạnh Sư Thúc, có người hỏi, "Sư Thúc, ảo ảnh này là gì vậy?" Mạnh Sư Thúc lắc đầu, "Ảo ảnh của mỗi người đều khác nhau, mọi người cẩn thận một chút, đừng rơi xuống nước, trong nước tuy không có yêu thú, nhưng có một loại ký sinh trùng gọi là tỳ trùng, chuyên hút linh lực của tu sĩ, một khi bị những ký sinh trùng này bám vào, tu vi sẽ giảm xuống rất nhanh." Không nói thêm gì nữa, nhưng tất cả mọi người đều gật đầu. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi trước, thận trọng từng bước nhảy lên những tảng đá đen, Trương Tiêu Hàm ở phía sau, nàng thận trọng bước lên những tảng đá mà người phía trước đã đi qua. Khi bước vào phạm vi bùn đen, chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn Mạnh Sư Thúc một cái, ánh nhìn đó khiến nàng kinh hãi, phía sau làm gì còn bóng dáng Mạnh Sư Thúc, chỉ có Triệu Đông Húc đang cười lạnh, ngũ hành phi đao bỗng hiện ra trước người, thân hình lao về phía một tảng đá khác, tim Trương Tiêu Hàm đập thình thịch, nàng không phân biệt được trước mắt là ảo giác hay là cảnh tượng thực sự. Nàng không thể không nhìn Triệu Đông Húc, thấy hắn cười lạnh, một chưởng đánh tới, theo phản xạ có điều kiện, năm ngọn phi đao hợp thành hàng phòng ngự đầu tiên, nhanh như tia chớp đón nhận. Theo bản năng, Trương Tiêu Hàm phóng ra thần thức và phi đao gần như cùng lúc tới, phi đao bị một tầng khiên chắn vô hình chặn lại, tầng khiên chắn đó ngăn trước mặt Triệu Đông Húc, nhưng thần thức dễ dàng xuyên qua thân ảnh Triệu Đông Húc. Nơi thần thức đến, không có gì cả, trong tầm mắt, Triệu Đông Húc cười lạnh lao tới, giơ tay lên, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, ánh mắt và thần thức nhìn thấy khác nhau, nên tin ai, gần như trong nháy mắt đã quyết định, sư môn sẽ không vô cớ muốn mình chết. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, thần thức vẫn thả ra ngoài. Năm ngọn phi đao của nàng lơ lửng ở rìa bùn đen. Mạnh Sư Thúc đang rất hứng thú quan sát phi đao của nàng. Quả là ảo giác, có lẽ vị trí bùn đen này có một trận pháp, nhắm vào ảo giác thị giác, giống như trận pháp trên vách đá bên ngoài. Trương Tiêu Hàm vung tay thu hồi ngũ hành liễu diệp phi đao. Thần thức vẫn thả ra ngoài, thông qua thần thức, nàng thấy Mạnh Sư Thúc hơi nhíu mày, ánh mắt ông nhìn về phía mình. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng quay đi, nàng không muốn Mạnh Sư Thúc thấy mình nhắm mắt, không muốn Mạnh Sư Thúc biết nàng đang dùng thần thức quan sát xung quanh. Những sư huynh sư tỷ phía trước đã đi xa, chẳng lẽ họ cũng không gặp ảo giác? Trương Tiêu Hàm cẩn thận tiếp tục đi tới, dần dần đuổi kịp mấy người phía trước, nhưng rất nhanh nàng nhận thấy điều không ổn, người phía trước sao không ai quay đầu nhìn lại, không ai dừng lại, chẳng lẽ họ không gặp ảo giác? Bước chân không khỏi chậm lại, người phía trước càng đi càng xa, biến mất dần, Trương Tiêu Hàm đứng lại, thần thức quan sát cũng có điều không ổn, chẳng lẽ trận pháp này không chỉ nhắm vào thị giác, mà còn nhắm vào thần thức, hơn nữa phản ứng trong thị giác và thần thức là hai loại ảo giác khác nhau. Vậy hiện giờ nếu mở mắt ra sẽ thấy gì? Trương Tiêu Hàm nhắm mắt đứng yên lặng, nàng không biết, lúc này, trong mắt Mạnh Sư Thúc, 50 tu sĩ này đều đang làm những động tác kỳ lạ. Có người cười khúc khích, có người tái mặt vung kiếm, có người sợ hãi lùi lại, có người khóe miệng chảy máu, có người chỉ đứng yên lặng, vẻ mặt suy tư, không ai không bị ảo trận ảnh hưởng, chỉ là ảo trận thể hiện cho mỗi người những ảo giác khác nhau. Nó nhắm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong tâm trí của tu sĩ, có thể tìm ra cảm giác chân thực tiềm thức của người đó. Nhớ lại quãng thời gian mình trải qua trong cõi ảo này, Mạnh Sư Thúc ánh mắt hiện lên vẻ u buồn, chính hắn cũng không ngờ rằng điều khắc sâu trong tâm khảm của mình lại là chuyện cũ trần thế. Phụ mẫu đã khuất, hóa ra vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng. Trương Tiêu Hàm đứng yên lặng, thần thức vẫn tiếp tục khuếch tán ra xa, nơi xa mịt mù, thần thức cũng không thể quan sát quá xa, những tu sĩ kia sẽ không chạy nhanh như vậy, càng sẽ không chạy mà không để lại dấu vết, những gì quan sát được trong thần thức cũng chưa chắc là thật, mấu chốt là lòng mình có phải hay không giống như Triệu Đông Húc sợ hãi mọi người rời bỏ. Trong tiềm thức, nàng cũng hy vọng được ở cùng đồng bạn, dường như mọi người cùng nhau sẽ có cảm giác an toàn hơn. Còn nếu mỗi người một nơi, sẽ khiến người ta lo lắng, ảo tưởng này lẽ nào là vì trong tiềm thức, nàng e ngại cô độc. Chương 306 gặm linh trùng, Trương Tiêu Hàm thực sự rất tự hào về bản thân, trong khi đang phán đoán ảo ảnh do thần thức và thị giác tạo ra. Nàng lại có thể bình tĩnh như vậy, và còn phân tích nguyên nhân e ngại trong tiềm thức của chính mình. Nói cũng lạ, sao trong ảo giác lại là Triệu Đông Húc đang truy sát? Chẳng lẽ nỗi sợ cô độc của nàng còn lớn hơn cả việc bị Triệu Đông Húc truy đuổi? Trương Tiêu Hàm không thu hồi thần thức, để thần thức vẫn tản ra, thần thức quan sát chung quanh chỉ thấy bóng tối, tĩnh lặng, không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ âm thanh nào, cứ như nàng lạc vào một không gian hư vô, tĩnh lặng, yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp tim mình đập. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, chẳng lẽ đây mới là điều nàng sợ hãi nhất? Cô độc, tịch mịch, cô độc và tịch mịch vô biên vô tận, chẳng lẽ nỗi cô độc và tịch mịch này còn đáng sợ hơn cả cái chết? Trương Tiêu Hàm từ từ cảm nhận nỗi cô độc, nỗi tịch mịch này, trong cô độc, nàng không khỏi nhớ về kiếp trước, rồi lại nhớ về kiếp này, nàng suy nghĩ rất kỹ, gần như tự vấn trong lòng, phồn hoa kiếp trước tuy đã xa xưa, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nếu được lựa chọn, nàng sẽ chọn trở lại kiếp trước hay tiếp tục kiếp này? Kiếp này sẽ có cơ hội trường sinh bất tử, Trương Tiêu Hàm có thể khẳng định nàng sẽ kết đan, có thể sống 400-500 năm, dĩ nhiên là trong trường hợp không có bất ngờ xảy ra. Nhưng kiếp này, nàng có thể tìm được tri kỷ, có thể tìm được người bầu bạn cùng mình trải qua những năm tháng dài đằng đẵng không? Có lẽ, đây chính là điều nàng thực sự e ngại nhất à. Năm tháng dài đằng đẵng, cô độc một mình, so với mối đe dọa đến tính mạng từ Triệu Đông Húc, thì năm tháng dài đằng đẵng cô độc một mình mới là điều nàng càng thêm e ngại. Trương Tiêu Hàm không thu hồi thần thức, để bản thân chìm đắm trong nỗi cô độc và tịch mịch ấy. Để nỗi cô độc ấy khắc sâu vào tâm can, cứ như vậy rất lâu, nếu cả đời dài đằng đẵng đều cô độc như thế. Sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng. Bỗng nhiên, từ nơi xa tít tắp dường như có tiếng vọng lại, tận cùng của bóng tối vô biên dường như có một linh hồn cô độc đang gọi nàng. Tiếng gọi ấy xa xôi nhưng lại vô cùng khẩn thiết, lại như vô cùng quen thuộc, linh hồn trong tâm khảm khẽ rung động, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên tu lại thần thức, tụ lại thành một chùm, nàng hướng về nơi xa xôi ấy phóng ra, xa quá, mãi mãi cũng không thể đến được tận cùng, thần thức ngay lập tức thu hồi. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía nơi xa xôi ấy, vẫn có một linh hồn cô độc đang chờ đợi nàng, gọi nàng trở về, nàng không cô độc. Trương Tiêu Hàm thu hồi toàn bộ thần thức, trong lòng từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng không cô độc, nơi xa xôi vẫn có người đang chờ đợi nàng, làm sao nàng có thể cô độc được. Thần thức thu hồi, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt ra, điều kỳ lạ là, trước mắt không còn xuất hiện ảo giác nữa, nàng đang đứng trên một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước đen. Cách bờ chỉ độ 7-8 mét, chung quanh nàng là tất cả đồng bạn, cách nhau vài mét, trên các khuôn mặt là đủ loại vẻ mặt, vui sướng lẫn đau đớn, mơ hồ lẫn yêu thương, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Sư Thúc ở bờ bên kia. Ánh mắt hai người giao nhau thoáng chốc, Trương Tiêu Hàm lại quay đầu đi, dòng nước đen này rốt cuộc chứa đựng điều gì? Áo ảnh là do đâu mà có? Trương Tiêu Hàm quan sát chung quanh, không biết bên trong có gì. Thần thức một lần nữa được phóng thích, dưới mặt đất hơn 20 mét, rộng vài ngàn mét, nơi thần thức với tới có thể thấy dưới dòng nước đen là những con côn trùng nhỏ bé, dày đặc đang ngọ nguậy, nơi 50 người họ đang đứng, mật độ côn trùng nhỏ này cao hơn nhiều, trông thật kinh người, càng xa ra, côn trùng nhỏ càng thưa dần, những con côn trùng này ăn gì? Vừa rồi Mạnh Sư Thúc nói chúng hút linh lực của tu sĩ. Vậy khi không có tu sĩ thì chúng ăn gì? Chẳng lẽ là linh khí ở đây? Chẳng lẽ chỉ cần đếm từng con côn trùng thì có thể tích cóp? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết không thể dùng ánh mắt và tư duy của kiếp trước để nhìn nhận thế giới này, nhưng những con côn trùng này chính là ăn linh khí hoặc linh lực của tu sĩ. Tuy nhiên, chúng tụ tập dày đặc ở đây như vậy, chẳng lẽ ảo giác của tu sĩ cũng là do chúng tạo ra? Suy đoán của Trương Tiêu Hàm không sai, những con côn trùng nhỏ bé cỡ hạt gạo này không phải là loại tỷ trùng thông thường mà Mạnh Sư Thúc nói, tên chính xác của chúng là gặm linh trùng, là một loại côn trùng thường gặp cách đây vạn năm. Loại gặm linh trùng này ăn linh khí nồng đậm làm thức ăn, cho nên chúng chỉ sống ở nơi linh khí dồi dào. Gặm linh trùng không chỉ thích ăn linh khí, mà còn có một khả năng khác, khi chúng giao phối, con đực sẽ phóng thích một loại khí tức hấp dẫn con cái. Dưới tác dụng của loại khí tức này, con cái sẽ sinh ra sự sợ hãi đối với thế giới bên ngoài và sự không muốn rời xa con đực, từ đó hoàn thành quá trình giao phối sinh sản. Khí tức này thực chất có tác dụng thôi miên, con đực đơn độc không thể gây hại gì cho tu sĩ, nhưng khi tụ tập thành đàn, đặc biệt là những con gặm linh trùng dày đặc trong dòng nước đen này, tác dụng thôi miên của chúng vô cùng mạnh mẽ. Tác dụng thôi miên này có thể trực tiếp tác động đến nỗi sợ hãi và tiếc nuối sâu kín nhất trong lòng người, nhưng không phải là không thể phá giải. Chỉ cần tâm không sợ hãi, tác dụng thôi miên này tự nhiên sẽ không tồn tại. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người trong lòng không hề có chút sợ hãi và tiếc nuối nào? Còn có cách phá giải thứ hai, đó là chờ gặm linh trùng giao phối xong, con đực sẽ ngừng phóng thích khí tức thôi miên, ảo giác tự nhiên sẽ tan biến. Nhưng dù ngừng phóng thích khí tức thôi miên, người đã rơi vào ảo giác cũng sẽ không lập tức tỉnh lại. Cần một thời gian khá lâu, có thể khai quật nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng mình trong ảo giác. Cũng giống như là tự vấn nghiêm khắc bản thân một lần. Nếu thắng được nỗi sợ hãi của mình, trong tương lai tu luyện, cũng coi như đã trải qua một lần tâm ma. Cho dù không thể hoàn toàn loại bỏ nỗi sợ hãi, nhưng biết được nỗi sợ hãi trong lòng mình, chắc chắn sẽ có cách chiến thắng. Người đầu tiên phát hiện sự kỳ lạ ở đây là Mạnh Dao. Sau khi trải qua một lần ảo giác, hắn lập tức phát hiện ra điều tốt, các tu sĩ kết đan kỳ đều từng nhóm đến đây, có người lập tức trải qua ảo giác, có người kéo dài rất lâu, họ đều cảm thấy ảo giác này có liên quan đến những con côn trùng nhỏ trong dòng nước đen. Nhưng không ai nói được rõ nguyên nhân, dù sao, Đan Tông cũng không thể giải thích nhiều điều này, Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu rõ những điều này, Mạnh Sư Thúc đã chú ý thấy nàng thoát khỏi ảo giác. Trương Tiêu Hàm cũng không có ý định giả vờ, nàng nhìn xung quanh, điều đầu tiên nàng để ý đến là Đổng Vũ Uyên. Người con gái lạnh lùng hơn cả Lưu Dương lúc này mặt mũi đầy đau đớn. Nàng không nhìn lên phía trước, thân thể run rẩy, dường như đang đối mặt với điều gì đó vô cùng đáng sợ. Có điều gì khiến cô gái này sợ hãi như vậy? Không trách nàng mặt lạnh, khiến người ta cảm thấy xa cách, nhất định là từng trải qua điều gì đó khắc cốt ghi tâm. Trương Tiêu Hàm không nỡ nhìn nàng thêm một lần nữa, liền rời ánh mắt đi. Lập tức, nàng nhìn thấy Tống Thần Sa, biểu cảm của Tống Thần Sa vô cùng dịu dàng và không nỡ. Dường như đang đối mặt với điều gì đó khiến hắn vô cùng không muốn nhưng lại không thể không buông bỏ, sự giằng xé và đấu tranh trong lòng hắn đều hiện lên trên khuôn mặt. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn một hồi, khẽ nhắm mắt lại, nàng có cảm giác, sự không nỡ của Tống Thần Sa có liên quan đến nàng. Nâng đầu lên, Trương Tiêu Hàm đã khôi phục lại sự bình tĩnh, mỗi người trong lòng đều có những điều cần tự mình đối mặt. Những điều này có lẽ họ cũng không muốn người khác biết. Nàng nhìn về phía dòng nước đen sâu thẳm, hiện giờ điều này phù hợp với nàng hơn. Nên xem dưới dòng nước đen sâu thẳm có gì, không chần chừ, Trương Tiêu Hàm dẫm xuống điểm dưới chân, thân thể bay lên, dưới chân lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm, từ từ bay về phía trước, Mạnh Dao há miệng, muốn gọi một tiếng, nhưng cuối cùng lại không gọi, hắn không hiểu hành động của Trương Tiêu Hàm có ý nghĩa gì. Nhưng hắn biết Trương Tiêu Hàm đã thoát khỏi ảo cảnh, hắn kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Trương Tiêu Hàm ngày càng xa. Chỉ là nhìn theo, dòng nước đen này sẽ không có gì khác, sau khi trải qua ảo giác, hắn đã cẩn thận kiểm tra. Trương Tiêu Hàm đạp trên phi kiếm, dò xét từ đầu đến cuối, ngoại trừ những con côn trùng nhỏ bé này, không phát hiện sinh vật nào khác, dạo một vòng chưa đầy nửa khắc, nàng thu phi kiếm, đáp xuống bờ, sau khi hành lễ với Mạnh Dao, nàng không nói gì, chỉ đứng yên lặng một bên. Mạnh Dao gật đầu, rất có hảo cảm với cô gái này, quyết định trong lòng Trương Tiêu Hàm là Mạnh Dao không ngờ tới. Những con côn trùng này, có cơ hội thì bắt vài con, ném vào hồn phiên cũng tốt, trong hồn phiên cũng không thiếu linh khí, rất thích hợp cho những sinh vật nhỏ bé này thử xem. Dưới tầm mắt của các tu sĩ kết đan kỳ, Trương Tiêu Hàm không dám có bất kỳ động tĩnh nào, chênh lệch trình độ quá xa, dù Trương Tiêu Hàm có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám lấy hồn phiên ra. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn chăm chú vào Tống Thần Sa, người đầu tiên giúp đỡ nàng trong thế giới này. Trong lòng nàng vẫn luôn có một tình cảm khó hiểu, nàng không hiểu tình cảm này là cảm ơn hay là tình cảm thâm sinh. Sự giằng xé và không muốn của Tống Thần Sa dần dần trở nên quyết đoán, hắn dường như đã quyết định điều gì, vẻ mặt không nỡ dần dần biến mất. Hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, vẫn ôn hòa như trước, dường như sự giằng xé vừa rồi chưa từng xuất hiện, hắn thoát khỏi ảo ảnh. Quả nhiên, ánh mắt Tống Thần Sa sáng lên, hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt chạm vào Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa hơi ngạc nhiên, dường như đang ngạc nhiên vì Trương Tiêu Hàm thoát khỏi ảo giác quá sớm. Rồi nhảy lên, đáp xuống bờ, hắn hành lễ với Mạnh Giao, Mạnh Giao mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo sự tán thưởng. Tống Thần Xa không hề chém giết trong ảo cảnh, chứng minh trong lòng hắn không có kẻ thù, không sợ hãi kẻ thù. Qua biểu hiện của tu sĩ trong ảo giác, có thể thấy được phạm vi nỗi sợ hãi trong lòng họ. Như Trương Tiêu Hàm, Mạnh Giao lập tức đánh giá được đối thủ mà Trương Tiêu Hàm sợ hãi. Năm ngọn phi đao cùng xuất hiện, không khó nhận ra đối thủ trong lòng Trương Tiêu Hàm vô cùng mạnh mẽ. Còn Tống Thần Xa, hẳn là về vấn đề tình cảm a. Mạnh Giao nhìn hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt lại rơi xuống những tu sĩ khác. Là một tu sĩ, có thể tìm được bạn đời, nhưng không thể đắm chìm trong tình cảm trần thế, si mê vào tình cảm phàm nhân. Chương 307 chủ phong. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Tống Thần Xa. Tống Thần Xa đang trầm tư nhìn những sư huynh sư đệ vẫn chìm đắm trong ảo giác trên dòng nước đen. Cũng chú ý thấy ánh mắt của Trương Tiêu Hàm, hắn nghiêng đầu cười nhẹ, giống như trước đây, rồi rời ánh mắt đi, lại nhìn về phía những tu sĩ khác. Tâm Trương Tiêu Hàm khẽ rung động, lặng lẽ rời ánh mắt đi, nàng muốn nói chuyện gì đó với Tống Thần Xa, đặc biệt muốn nói về nỗi sợ hãi trong lòng mình, nhưng Tống Thần Xa không hiểu ý nàng, trong lòng nàng chợt thấy buồn vô cớ, hay là, ở kiếp trước nàng cũng cô độc như thế à, kiếp này chỉ là lặp lại kiếp trước một lần nữa. Ba người đứng đó khoảng hơn một canh giờ, mới có người thoát khỏi ảo giác, bay lên bờ, nhìn thấy Tống Thần Xa đứng trên bờ cũng không ngạc nhiên, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm cũng đứng trên bờ, thì không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Tiếp đó nhanh chóng, lại qua một canh giờ, tất cả tu sĩ đều thoát khỏi ảo giác, bay lên bờ. Mạnh Giao thỏa mãn gật đầu nói, mọi người trong ảo giác đều thấy được điều sợ hãi nhất trong lòng mình, và đều đã thoát khỏi nỗi sợ hãi này, dù vì vậy có người bị thương, nhưng sau này các ngươi sẽ thấy lần huyễn tượng này sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho các ngươi. Sư thúc, ảo giác này là do đâu mà có? Chẳng lẽ là ở đây có loại trận pháp nào đó? Một vị tu sĩ cao gầy hỏi. Mạnh Giao mỉm cười lắc đầu, hiện giờ chưa thể nói chắc, nhưng không phải là trận pháp, mà có liên quan đến những con tì trùng trong dòng nước đen. Nói xong, ông chỉ vào dòng nước đen, mọi người nhìn sang, những con tì trùng gần bờ không còn nhiều như trước, số đông tu sĩ thoát khỏi ảo giác, không phải là vì các ngươi đã hoàn toàn loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, cũng không phải là vì các ngươi đã nghĩ thông suốt, mà là vì số lượng tì trùng đã giảm. Cũng không phải là mỗi lần xuống dòng nước đen đều sẽ xuất hiện ảo giác. Chỉ khi nào số lượng tì trùng dưới nước đủ nhiều, thì ảo giác mới xuất hiện. Dưới nước, tì trùng vẫn còn giảm bớt xu thế. Bọn chúng chậm rãi trườn về phía sâu trong bóng tối của dòng sông. Tống Thần Xa đột nhiên hỏi, sư thúc, những tì trùng này thích ăn linh khí. Có phải hay không chúng có bản lĩnh tìm kiếm linh khí? Mạnh Giao tán thưởng gật đầu, sư điệt, chỉ riêng câu hỏi này của ngươi cũng đủ thấy cảnh giới tu hành. Ngươi muốn hơn người một bậc, khen ngợi một câu rồi lại nói tiếp. Nếu chúng có thể thoát khỏi dòng sông, như vậy mới có thể nói chúng có bản lĩnh tìm kiếm linh khí. Nhưng những tì trùng này đã bị phát hiện hơn nửa năm, đến nay vẫn chưa phát hiện chúng có thể rời khỏi dòng sông. Cho nên, cho dù chúng có năng lực tìm kiếm linh khí, cũng chỉ là dưới nước mà thôi. Có người hỏi tiếp, sư thúc, nếu chúng ta tu sĩ bị tì trùng đốt sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng có thể hấp thụ bao nhiêu linh lực trên người tu sĩ? Nghe vấn đề này, sắc mặt Mạnh Giao trở nên nghiêm túc hơn nhiều, cũng không cần lo lắng việc bị tì trùng đốt, một con tì trùng hút linh lực không nhiều. Nhưng loại tì trùng này đáng sợ ở chỗ nó sẽ chui qua da thịt của ngươi, tiến vào trong thân thể, ẩn nấp trong cơ thể ngươi, liên tục không ngừng hút lấy linh lực. Tất cả mọi người sững sờ, còn có loại côn trùng này sao? Tiến vào thể nội, tu sĩ sẽ không phát giác sao? Mạnh Giao hiểu ý nghĩ của mọi người, tiếp tục nói, nói đến kỳ lạ, lúc bị tì trùng đốt cũng không có cảm giác gì, hơn nữa sau khi tì trùng tiến vào thể nội, cũng sẽ không lập tức bị phát hiện, ngươi chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dần dần suy giảm. Linh lực khó khăn lắm mới tu luyện được sẽ nhanh chóng biến mất. Đáng sợ như vậy, tiếng kinh hô thổn thức vang lên, chẳng lẽ bị tì trùng đốt thì không có cách nào? Mạnh Giao mỉm cười, cách không phải là không có. Trước tiên, nếu phát hiện bị tì trùng đốt, nhất định không cần lập tức giết chết nó, mà phải lấy ra những thứ có linh lực dư thừa, tỉ như đan dược, linh thạch, hoặc những vật tương tự khác. Tì trùng sẽ vì có những thứ linh lực dư thừa hơn cơ thể ngươi mà từ bỏ ngươi. Các ngươi có lẽ đang hỏi tại sao không thể giết chết chúng. Chúng ta có tu sĩ đã thử làm như vậy, kết quả ngoài ý muốn, loại côn trùng này có sinh mệnh lực quá mạnh. Thân thể chúng quá nhỏ, chỉ cần đầu không bị tổn thương, dù cơ thể nát nhừ cũng vẫn sống sót, ngươi giẫm nát thân thể nó, đầu nó sẽ trực tiếp lưu lại trong cơ thể ngươi, tiếp tục lớn lên, còn có chuyện như vậy? Đại gia nhìn nhau ngạc nhiên, đây là loại côn trùng gì vậy? Đó cũng không phải là không có cách, cách đương nhiên là có, chỉ là xem năng lực của ngươi, tì trùng một khi lưu lại trong thân thể chúng ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ phi nó hấp thụ hết linh lực trên người ngươi, muốn ép buộc tì trùng rời đi, chỉ có dùng linh lực bao bọc tì trùng. Rồi đem linh lực cùng tì trùng cùng nhau đẩy ra ngoài cơ thể. Cái này làm sao có thể? Tì trùng sẽ hấp thụ linh lực bao bọc nó, hơn nữa, bước nó ra ngoài cơ thể. Điều này nghe thì dễ, chỉ nghe nói linh lực có thể tu luyện và sử dụng. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới có thể dùng nó bao trùm dị vật để đẩy ra khỏi cơ thể. Đương nhiên không dễ, trước đây mấy vị sư huynh đệ bị tì trùng đốt, chỉ có một vị sư huynh thành công bước tỳ trùng ra khỏi cơ thể. Đó là từ trong máu thịt sống sờ sờ bước tỳ trùng ra. Phảng phất nhớ tới cảnh tượng tàn khốc đó, Mạnh Dao cau mày, cũng may chỉ cần không xuống nước, may mà tỳ trùng cũng không chủ động rời khỏi mặt nước. Bằng không thì, Mạnh Dao nói chỉ nói nửa câu, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, loại tỳ trùng này là đồ tốt a, tuyệt đối là thứ âm hiểm, nếu có thể điều khiển tỳ trùng, thế nhưng loại tỳ trùng này hình như chỉ có thể sống trong thủy vực đặc định. A, có phải hay không vì đặc tính này của tỳ trùng, nên nơi chúng sinh sống chỉ có một chủng loài, không có bất kỳ yêu thú nào khác cùng chúng xuất hiện trong cùng một thủy vực. Hẳn là như vậy, ít nhất trong sông Hắc Thủy này ngoài tỳ trùng ra không có yêu thú nào khác. Mạnh Dao trả lời rất nhanh, trầm mặc một hồi, có người thở dài, nơi linh khí dư thừa như vậy, lại sinh sống loại côn trùng này, sư thúc, chẳng lẽ không có cách nào diệt trừ loại côn trùng này? Mạnh Dao kỳ quái nhìn tu sĩ đó một cái, làm sao lại không có, chỉ là một đám tiểu côn trùng mà thôi, chỉ cần không bị chúng tới gần, tiêu diệt chúng quả thực quá dễ dàng, người một trường có thể giết chết cả một vùng, đương nhiên, người không cần tính toán dùng linh lực trực tiếp tiêu diệt. Lời này Trương Tiêu Hàm nghe hiểu rồi, dùng ngôn ngữ đời trước mà nói, tấn công nên là tấn công vật lý, tấn công thuần túy bằng sức mạnh, suy nghĩ kỹ cũng phải lẽ đó, nếu dùng linh lực tấn công, chẳng khác nào chủ động đưa đồ ăn ưa thích của đối phương đến miệng. Người há chẳng lẽ trông cậy vào đồ ăn của địch nhân để giết chết địch nhân? Vẻ mặt mọi người đều thả lỏng hơn chút, biết rõ đối thủ, loại tiểu côn trùng này cũng không đáng sợ. Mạnh Dao khoát tay, chỉ vào vùng đất này, nếu không phải loại tỳ trùng này, nơi đây cũng coi như là một nơi tu luyện tốt. Sư môn vẫn chưa hiểu rõ loại tỳ trùng này, cho nên tạm thời không làm nơi tu luyện. Nói xong nhìn sang mọi người, ánh mắt dừng lại trên vài người bị thương trong ảo cảnh hồi lâu. Vài người đó sau khi lên bờ vẫn âm thầm điều chỉnh, mắt thấy không có gì đáng ngại. Tốt, chúng ta trở về thôi. Mạnh Dao nói xong, dẫn đầu quay người đi về, mọi người lần lượt đuổi theo. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, cuối cùng vẫn không dùng khống thần thuật, nhưng loại tiểu côn trùng này nàng để trong lòng, nếu có loại túi chữ vật có thể chứa sinh vật sống thì tốt. Túi chữ vật hiện có không thể bảo quản sinh vật sống, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không thể để tỳ trùng trong ngực mang đi ra ngoài. Dù tỳ trùng bị khống chế, tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều, đối với linh khí nồng đậm như vậy mọi người đều có chút lưu luyến, nhưng mà dưới sự rình rập của tỳ trùng mà tu luyện, trong lòng ai cũng có chút thấp thỏm. Ai biết những tỳ trùng này có thể đột nhiên lên bờ hay không? Mạnh Dao dẫn mọi người ra khỏi mặt nước, cùng nhau tế ra phi thuyền. Trương Tiêu Hàm cùng mọi người lên phi thuyền, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đến đâu. Mạnh Dao cũng biết ý nghĩ của mọi người, phi thuyền chạy một lúc rồi nói, tòa chủ phong này rất đặc biệt, giữa sườn núi quanh năm bị sương trắng bao phủ, nếu không phải ở gần, khó mà phát hiện ở đây còn có ngọn núi cao như vậy. Phi thuyền đang chậm rãi bay lên, dường như nơi cần đến là đỉnh núi chủ phong, những sương trắng này không phải do trận pháp tạo thành. Phảng phất như là thiên nhiên, một khi mọi người vào trong sương trắng sẽ nhận ra điều hay trong đó. Mạnh Dao nói đến đây thì dừng lại, cũng không giải thích rõ ràng, mọi người ngẩng đầu lên, chủ phong quả thật rất cao, nhưng tốc độ phi thuyền bay lên rất chậm, thật muốn tế ra phi kiếm bay lên, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Họ không biết Mạnh Dao đang âm thầm quan sát họ, mọi cử động của họ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, chỉ ngẩng đầu nhìn sương trắng giữa sườn núi, nhìn rất nhạt, lại che khuất chủ phong, khiến người ta không thấy rõ diện mạo chủ phong, nhìn lén sang mọi người, ai nấy đều tò mò nhìn chăm chú lên sương trắng, rõ ràng nơi này chưa ai từng đến, chẳng lẽ chỉ có kết đan kỳ sư thúc mới được đi vào sâu trong đan tông. Núi quá cao a, bay khoảng một khắc đồng hồ, mới thấy sương trắng gần trong gang tấc, phảng phất đưa tay là có thể chạm vào, tốc độ phi thuyền vẫn như cũ, chậm rãi tiến vào trong sương trắng, vừa vào trong sương trắng, hỗn độn công pháp trong người Trương Tiêu Hàm đột nhiên bắt đầu vận hành. Phảng phất như đi vào biển linh khí. Trương Tiêu xếp bằng trên phi thuyền, chỉ cảm thấy linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể qua toàn thân lỗ chân lông. Linh lực trong cơ thể vui vẻ hấp thụ những linh khí mới này, khiến Trương Tiêu Hàm muốn hô to một tiếng. Phi thuyền bất ngờ dừng lại, mọi người xuống đi, giọng Mạnh Dao ngay bên tai, nhưng thân hình lại bị sương trắng che khuất, mông lung, theo tiếng nói mà đi, dưới chân là đất chắc, nhưng khi đặt chân xuống vẫn có cảm giác không thật. 12 canh giờ, mọi người có 12 canh giờ lần đầu tu luyện ở đây. Chỉ có bấy nhiêu thời gian, nhiều hơn cũng chưa hẳn là tốt. Sau 12 canh giờ, mọi người tự động xuống núi, chỉ cần ra khỏi sương trắng là được. Trong lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chương 308 kỳ quái linh khí dư thừa như vậy, còn dồi dào hơn linh khí vừa rồi ở dưới mặt đất. Trương Tiêu Hàm giật mình mở to hai mắt, tính toán phát hiện khác biệt trong sương trắng, nơi này của cổ đan tông rốt cuộc là chỗ nào, ngay cả một ngọn núi cũng có linh khí nồng đậm như vậy. Có chỗ tốt như vậy, những thượng cổ tiên nhân kia tại sao lại rời đi, chạy đến đại lục bên ngoài biển cả? Phi thuyền đột nhiên tăng tốc, phảng phất như những sương trắng này cho phi thuyền sức mạnh vô tận. Hoặc có lẽ phi thuyền cũng không muốn dừng lại quá lâu trong sương trắng. Phi thuyền nhanh chóng xuyên qua sương trắng, nồng độ linh khí đột nhiên giảm xuống, Hỗn độn công pháp trong cơ thể Trương Tiêu Hàm cũng chậm rãi dừng lại. Xương trắng vẫn còn, chỉ là bao quanh ngoài núi, xuyên qua vùng xương trắng linh khí này, hình dáng chủ phong liền rơi vào tầm mắt, nhìn thì là một ngọn núi bình thường, nồng độ linh khí hơi đậm hơn bên ngoài chút. Phi thuyền đáp xuống một khoảng sân trống rộng lớn, xung quanh là từng tòa tinh xá, giống như đây là nơi 50 vị đệ tử được chọn đặt chân. Mọi người tự giác nhảy xuống, Mạnh Giao thu phi thuyền, chỉ tay về phía tinh xá trước mặt nói, linh khí nơi này tuy không có linh mạch dồi dào, nhưng cũng đậm hơn nơi sư môn dưới núi, mọi người có thể tự chọn một tòa tinh xá, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người nhìn nhau, không phải nói có Nguyên Anh kỳ sư tổ chỉ điểm sao? Không phải nói có pháp khí ban thưởng sao? Còn có linh mạch sử dụng, sao lại để tất cả mọi người đến đây? Thấy mọi người nghi hoặc, Mạnh Giao nói tiếp, không bao lâu nữa trưởng môn sẽ đích thân đến, mọi người cứ việc tu luyện cho tốt. Nói xong, dưới chân phút chốc xuất hiện phi kiếm, thân hình bay lên, nhanh chóng rời đi, đi như vậy sao? Cũng không nói rõ ràng một tiếng. Hình ảnh Mạnh Giao nhanh chóng biến mất, mọi người thu tầm mắt lại, ánh mắt tập trung vào 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đặc biệt là Tống Thần Sa, giữa các tu sĩ dựa vào tu vi, chế độ đẳng cấp rất nghiêm ngặt, dù có kết đan kỳ sư thúc lên tiếng, ai nấy đều tự chọn tinh xá, nhưng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không có quyền lựa chọn. Ai cũng không dám hành động trước, Tống Thần Sa dường như đã sớm biết kết quả này, biết thân phận trưởng môn thân truyền đệ tử của mình lúc này nên ra mặt. Đây là lần đầu tiên Tống Thần Sa lên tiếng trước mặt mọi người sau khi tụ họp. Các vị sư huynh sư đệ, mọi người đều nghe Mạnh Giao sư thúc nói, chúng ta trước tiên tu luyện ở đây, chờ đợi trưởng môn, rồi nói với mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khác. Mời mấy vị sư huynh sư tỷ chọn tinh xá trước, mấy người khẽ gật đầu, tùy ý chọn mấy gian, không biết là vô tình hay cố ý, 10 người này chọn tinh xá chỉ có 2 nơi gần nhau. Những nơi khác đều phân tán, tiếp theo là 20 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ chọn chỗ ở. Trương Tiêu Hàm để ý một chút, rất nhanh hiểu ra, trong lòng thầm cười, đến phiên mình, nàng rất tự nhiên chọn tinh xá gần Tống Thần Sa, trong hoàn cảnh lớn là sư huynh sư đệ, nhưng phạm vi nhỏ vẫn có thân cận và xa cách, tu sĩ cũng là người, tiên nhân cũng là người thì khó tránh khỏi đủ loại tục tình, nói là tinh xá, chính là từng căn phòng độc lập, một căn phòng chỉ có 2 gian, dụng cụ bên trong đầy đủ, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ kiêm phòng tu luyện. Trương Tiêu Hàm dạo qua một vòng, vung tay lên lập tức bày ra cấm chế, như thể quen thuộc, nhún vai, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, trước tiên kiểm tra tu vi của mình, từ trong xương trắng xuyên qua mất 3 hơi thở, linh lực lại tăng lên chút, nếu có thể cứ tu luyện trong vùng xương trắng đó, tu vi tăng lên sẽ rất nhanh, không biết sư môn tại sao không cho mọi người tu luyện ở đó. Kiểm tra thân thể một lần, không có gì bất thường, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, Trương Tiêu Hàm phất tay thu lại cấm chế, giống Trương Tiêu Hàm đi ra khỏi phòng của mình không ít người. Nhìn nhau chào hỏi, theo nguyên tắc nhiều lễ ít lỗi, Trương Tiêu Hàm gọi mọi người là sư huynh sư tỷ, theo tuổi tác thì họ đều lớn hơn Trương Tiêu Hàm, còn tu vi thì càng khó nói, tu vi họ đều cao hơn mình, nhưng trong 30 người trúc cơ sơ kỳ này, nếu thực sự tỉ thí, Trương Tiêu Hàm chắc chắn không ai là đối thủ của nàng. Nhưng gọi một tiếng sư huynh sư tỷ thì sao, cũng không cần nghe theo họ, chỉ là trên mặt tỏ vẻ tôn kính thôi. Tiểu sư muội, phi đao của ngươi dùng thật tuyệt, tuổi còn nhỏ như vậy đã trúc cơ, không biết ngươi tu luyện thế nào? Người nói chuyện là một tán tu, tên là Giáo Nhiên, tán tu muốn có được tài nguyên tu luyện thì khó khăn hơn cả tu sĩ trong môn phái. Họ phải quanh năm bôn ba giữa rừng yêu thú và đại lục huyền hoàng, dựa vào săn giết yêu thú để tu được những thứ cần thiết cho tu luyện như linh dược và linh thạch. Cho nên kinh nghiệm đối địch rất phong phú. Giáo Nhiên thấy Trương Tiêu Hàm ra tay 2 lần, liền để ý nàng, thân thủ như vậy, rõ ràng là do nhiều lần chém giết rèn luyện mà ra. Nhưng nhìn lại tuổi nhỏ của Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt tuy không còn non nớt, nhưng sao cũng không liên hệ được với chém giết. Nhất là nàng linh căn tinh tế, chỉ cần hơi nghe ngóng, thì nội tình của Trương Tiêu Hàm đều bị hắn nắm bắt. Dù sao Trương Tiêu Hàm tại Huyền Chân Phái quả thực có chút tiếng tăm. Trương Tiêu Hàm khiêm tốn mỉm cười, vừa định lên tiếng, thì phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc, chuyên cần có thể bù khuyết, sư đệ nếu có thể làm được 10 năm không gián đoạn tu luyện, chắc hẳn thành tựu cũng sẽ không thua kém Trương sư muội. Trương Tiêu Hàm giật mình, 10 năm không nghỉ ngơi liệu có được hay không, tự mình tu luyện còn cần mượn thiên thời địa lợi, lại cần đủ loại thiên tài địa bảo. Chỉ là những chuyện này đối với người nào cũng không tiện nói ra. Biết cũng chẳng ích lợi gì, nàng mỉm cười xoay người, cùng sư đệ đồng thời hướng Tống Thần Sa thi lễ. Tống sư huynh, Tống Thần Sa khoát khoát tay, về sau mỗi ngày gặp mặt, hoặc một ngày gặp mấy lần, nếu cứ nhiều lần hành lễ như vậy, các người không phiền ta cũng phiền. Lời này chủ yếu vẫn là nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Tống sư huynh, trong lòng tiểu muội vẫn thắc mắc, vừa rồi chúng ta đi qua phiến xương trắng kia, linh khí nồng đậm như vậy, vì sao Mạnh sư thúc không để chúng ta ở đó tu luyện? Tống Thần Sa sững sờ, khó hiểu nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ngay cả sư đệ cũng biểu lộ tương tự, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, chẳng lẽ mình nói sai điều gì? Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm quả thực chẳng hiểu gì, Tống Thần Sa hỏi, Trương sư muội, vừa rồi trong xương trắng, ngươi chỉ cảm thấy linh khí dồi dào? Đúng vậy ạ, Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, chẳng lẽ ngoài linh khí ra, nơi đó còn có vật gì khác? Cái kia, ngươi có hấp thu linh khí trong quá trình đó hay không? Tống Thần Xa nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm hỏi, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, trên mặt vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, thời gian ngắn ngủi như vậy, ta còn chưa kịp. Sư đệ nhìn sang Tống Thần Xa, rồi lại nhìn sang Trương Tiêu Hàm, không thể tin tưởng nói, tiểu sư muội, linh lực dư thừa như vậy, ngươi lại không hấp thu? Trương Tiêu Hàm lại nhìn hắn, kỳ quái hỏi lại, sao vậy, hấp thu sẽ có gì không thích hợp sao? Tống Thần Xa nhíu mày, sư muội, ngươi đi theo ta, quay người hướng phòng mình đi đến, lại để sư đệ đứng sang một bên. Trương Tiêu Hàm há miệng, có gì không thể nói ngay tại đây? Nàng và sư đệ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Tống Thần Xa, vào phòng, Tống Thần Xa bố trí cấm chế, mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, mới hỏi, sư muội, ngươi nói cho ta nghe một chút, đi qua phiến xương trắng kia, ngươi có cảm giác gì? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, hô hấp vô cùng thông thuận, linh khí thật sự dư thừa, lúc đó chỉ nghĩ nếu ở đó tu luyện thì tốt biết mấy. Tống Thần Xa nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu, bật cười nói, may mắn ngươi không tham lam. Trương Tiêu Hàm không hiểu, sư huynh, ta đều hồ đồ rồi, chẳng lẽ phiến xương trắng kia có gì bất thường? Tống Thần Xa gật gật đầu, ta đi qua, vì linh khí nồng đậm mà không nhịn được hấp thu một chút. Kết quả linh khí hấp thu vào lại là cực hàn cực nhiệt giao thoa không ngừng. Lập tức tắc nghẽn kinh mạch, người như ta không phải ít, người không để ý thấy lúc đó mọi người đều không nói gì sao? Rời khỏi xương trắng, kinh mạch mới thông suốt trở lại. A, như vậy sao? Trương Tiêu Hàm thực sự giật mình, chính mình hỗn độn công pháp vận hành, đã hấp thu không ít linh khí, tu vi cũng tăng lên chút ít, lại không có hiện tượng gì kỳ quái a, là do mình thiên phú dị bẩm, hay là thể chất đặc biệt? Nghĩ đến trong ngọc giản nhắc tới thông linh chi thể, Trương Tiêu Hàm có chút lo lắng, không hiểu những điều này. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình càng tu luyện, càng giống một tiểu bạch trong giới tu chân, thậm chí tán tu còn hiểu biết hơn mình. Sư huynh, ta sao cảm thấy mình giống như kẻ ngốc vậy, ngoài tu luyện ra cái gì cũng không hiểu. Không, ngay cả chuyện tu luyện cũng không tính là hiểu. Trương Tiêu Hàm cười khổ. Tống Thần Xa nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt chợt hiện lên vẻ thông cảm. Tiểu sư muội này vào môn phái Huyền Hoàng Đại Lục liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng căn bản chưa trải qua giáo dục hệ thống, tất cả tu luyện đều do tự mình tìm tòi, lại có được thành tựu như vậy, đủ thấy nàng ngày thường cần cù siêng năng. Sư muội, người trúc cơ về sau vẫn chưa có ai dạy bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có gì không hiểu, ta sẽ giảng giải cho ngươi, Tống Thần Xa ôn hòa nói. Trương Tiêu Hàm há miệng, chỗ nào không rõ, trời mới biết mình nên biết cái gì không nên biết cái gì. Ngoài những gì môn phái giảng dạy ra thì mình cũng nên không rõ mới đúng. Hiện giờ quan trọng nhất là nàng vì sao có thể tu luyện trong xương trắng. Nhưng vấn đề này không thể hỏi, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói. Sư huynh, ta cảm thấy lần tiểu bỉ này rất đột ngột, còn nhớ rõ trước tiểu bỉ sư huynh tìm ta, chỉ mới nói được nửa câu, dù sao cũng là chính mình suy đoán. Tống Thần Xa rốt cuộc có hay không muốn mình đạt được thứ tự đều là phỏng đoán của nàng. Tống Thần Xa gật đầu, nói thật lòng, ta thật không hy vọng ngươi đạt được thứ tự, đi vào 30 người trước kia, nói xong khẽ thở dài, Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, chờ Tống Thần Xa nói tiếp. Tống Thần Xa suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc nên nói hay không nói, một hồi lâu mới nói, thượng cổ tiên nhân tuy đã rời đi, nhưng đồ vật lưu lại không ít, môn phái thu được chỉ là một phần, còn rất nhiều hoặc chưa được phát hiện, hoặc phân tán trong tay mỗi tu sĩ. Chương 309 hoài nghi. Trương Tiêu Hàm rất tán đồng câu nói này của Tống Thần Xa. Trong trường hợp không có người khác biết, không phải ai cũng sẽ nộp vật tìm được trong nhẫn chữ vật cho môn phái. Nhưng môn phái cũng nắm giữ không ít, trưởng môn sư tôn từ đại cục mà xem xét, lựa chọn những người nên tham gia nhiệm vụ nguy hiểm. Sư muội, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Tống Thần Xa do dự một hồi, vẫn không nói ra sự thật. Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, nhưng bề ngoài không biểu lộ ra, nàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng rồi tiếp tục nói, sư huynh, ta còn nhớ rõ lúc ở ngoại môn, nghe Công Tôn Cường sư huynh nội môn giảng giải về khống hỏa thuật, nhắc tới thần thức, sư huynh, chúng ta thường dùng thần thức chứ? Trương Tiêu Hàm muốn hiểu rõ trình độ tu luyện thần thức của các tu sĩ khác. Tống Thần Xa cau mày, hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại hỏi vấn đề này, thần thức hiện giờ với hắn là vấn đề nhạy cảm, hắn trầm ngâm một chút trả lời, tác dụng của thần thức sư muội hẳn rất rõ, ví dụ như ngươi đồng thời điều khiển 5 ngọn phi đao, chính là do thần thức cường đại. Nói đến đây, trong lòng hơi động, Trương Tiêu Hàm chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, thần thức làm sao lại cường đại như vậy, có thể đồng thời điều khiển 5 ngọn phi đao. Hắn tiếp tục nói, lúc luyện đan luyện khí, cũng cần chuyên chú, nhiều khi là thần thức điều khiển linh lực, muốn nói sử dụng, cũng chỉ là những lúc đó, chỉ vậy thôi sao, chẳng lẽ họ không dùng thần thức quan sát chung quanh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, không phóng ra thần thức, hay là cố ý không nói. Trương Tiêu Hàm oan uổng Tống Thần Xa rồi, phóng thần thức ra ngoài quả thực là mỗi tu sĩ trúc cơ kỳ đều biết làm. Tống Thần Sa không ngờ Trương Tiêu Hàm quanh co lòng vòng muốn hỏi chính là phương diện này. Ngược lại, Tống Thần Sa hỏi, sư muội, ngươi có thể đồng thời điều khiển 5 ngọn phi đao, thần thức tu luyện tới cảnh giới nào? Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, dường như không hiểu câu hỏi của Tống Thần Sa, lắc đầu, có chút mờ mịt, thần thức cũng có cảnh giới sao? Tống Thần Sa bị nghẹn lại, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại trả lời như vậy. Theo hắn nghĩ, Trương Tiêu Hàm nên vui mừng nói cho hắn biết nàng tu luyện thần thức như thế nào. Đương nhiên là có, thông thường thần thức sẽ cùng tu vi ở cùng cảnh giới. Nhưng sư muội ngươi xem ra thần thức cảnh giới cao hơn một chút. Vì thần thức cảnh giới bình thường chỉ có người tu luyện mới rõ. Tống Thần Sa cũng không chắc chắn, nói năng lấp lửng, Trương Tiêu Hàm dường như cũng không hiểu lời Tống Thần Sa. Trầm tư, tu luyện, tu hồn, về sau, Trương Tiêu Hàm rất nhạy cảm, dường như có thể phân biệt lời nói dối và lời thật của người đối diện. Nàng mơ hồ cảm thấy, Tống Thần Sa không nói thật với nàng, hoặc đang giấu giếm nàng điều gì. Đột nhiên giữa hai người xuất hiện sự im lặng không nên có. Trương Tiêu Hàm có chút bất an, muốn hỏi chuyện gì đó bỗng quên sạch. Tống Thần Sa vẫn vẻ mặt ôn hòa, nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Hàm đầy vẻ trìu mến. Sự trìu mến này dường như có thứ gì khó bỏ, lại giống như đã đưa ra quyết định nào đó. Con đường tu luyện, sư muội xem như có thiên phú và cần cù, ít nhất trong toàn bộ Huyền Chân phái, với tư chất ngũ linh căn thì không ai ở tuổi sư muội mà trúc cơ. Hơn nữa, sư muội ưa duyên luôn rất tốt, Tống Thần Sa nhẹ nhàng nói, trong đó dường như có tiếng thở dài, tiếp đó bắt đầu giảng giải những điều cần chú ý khi tu luyện. Thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm sẽ xen vào, đặt câu hỏi. Tống Thần Sa lần này nói rất nhiều, Trương Tiêu Hàm hỏi rất rộng, hai người nói gần 2 canh giờ, Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu biết chút ít về luyện đan luyện khí trong thế giới tu tiên. Tống Thần Sa nói vui vẻ, còn lấy ra vài tài liệu dạy Trương Tiêu Hàm phân biệt. Buổi chiều này, Trương Tiêu Hàm được lợi không nhỏ, nàng dường như mới hiểu chút ít về thế giới tu tiên. Hiểu biết chút ít kiến thức thông thường, dù những điều này nàng cần tiêu hóa thêm, nhưng nàng cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều, vẫn chưa thỏa mãn, Trương Tiêu Hàm cáo từ, bên ngoài trống trải, trở về phòng. Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế, bắt đầu tiêu hóa những điều Tống Thần Sa đã nói. Trước hết là xương trắng bên ngoài, tầng xương mù này không biết chứa gì, người khác hấp thu linh khí trong đó sẽ xuất hiện hiện tượng cực nóng cực lạnh, tắc nghẽn kinh mạch, mình lại không, có vẻ như hiện tượng này khó giải thích. Lại nhớ lại những điều Tống Thần Sa giảng dài, chẳng mấy chốc trời đã tối. Trương Tiêu Hàm sớm đã quyết định trong lòng, mọi người giờ đều đang tu luyện, không rảnh để ý mình. Nàng khẽ vươn tay, trên mặt xuất hiện mặt nạ, biến mất thân hình, cửa phòng im lặng mở ra rồi đóng lại không một tiếng động. Dường như chủ nhân trong phòng đang do dự có nên ra vào hay không. Rồi cấm chế bao phủ căn phòng, Trương Tiêu Hàm biến mất thân hình quan sát xung quanh, rồi nhẹ nhàng bước chân đi về phía xương trắng xa xa. Chẳng mấy chốc, Trương Tiêu Hàm đã đến gần xương trắng, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận hành, nàng không lo lắng, đôi khi bản năng dường như an toàn hơn lý trí. Nàng chậm rãi tiến đến gần xương trắng, cho đến khi cả người biến mất trong xương trắng, yên tĩnh ngồi xuống, trải nghiệm sự thoải mái dễ chịu của thân thể, cũng có chút buồn chán. Không biết ở nơi này có thể tu luyện thần thức hay không? Tâm niệm khẽ động, tu hồn, công pháp chậm rãi vận hành, nói đến Trương Tiêu Hàm thật không biết phải hình dung vận may của mình như thế nào. Vận hành tu hồn, rõ ràng trong cơ thể có 2 bộ công pháp, nhưng lại không can thiệp lẫn nhau, nhất là hỗn độn công pháp, tự động vận hành, chưa từng có sai sót. Tại sườn núi chủ phong này, 50 vị đệ tử ngẩn ngơ đã 10 ngày, ban đầu Trương Tiêu Hàm chỉ là lén lút đến tu luyện vào buổi tối. Từ ngày thứ 3, hầu như ở luôn trong xương trắng, mọi người đều đang tu luyện. Ai cũng không để ý ai, mỗi ngày Trương Tiêu Hàm đều lấy hồn phiên bổ sung linh khí. Linh khí chung quanh nàng cũng nhiều, chân nguyên kiếm pháp cũng cần luyện tập. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình dễ bị vội vàng. Một ngày nọ Trương Tiêu Hàm đang tu luyện, mơ hồ cảm thấy có người đến gần. Tốc độ rất nhanh, Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình, chỉ muốn không bị các sư huynh phát hiện, lại quên sư thúc kết đan kỳ dưới núi. Lúc này muốn trở về đã không thể. Trước mặt sư thúc kết đan kỳ, nàng không dám ẩn thân mở cấm chế, nàng tu lại công pháp tu hồn. Hỗn độn công pháp cũng không phải nàng có thể điều khiển, nhưng ngồi một mình trong xương trắng cũng không an toàn, người đến tu vi ít nhất ở kết đan kỳ trở lên. Thuật nội liễm lập tức được thi triển, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hòa làm một thể với xương trắng xung quanh. Ngay khi Trương Tiêu Hàm vừa thi triển xong thuật nội liễm, một thân ảnh từ trước mặt nàng hơn 10 mét bay qua, xuyên qua xương trắng trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm nhận ra thân ảnh đó chính là Yến Đạo Trưởng Môn. Yến Đạo Trưởng Môn, 4 chữ này hiện lên trong đầu Trương Tiêu Hàm vài vòng. Nhưng Trương Tiêu Hàm không thể đứng lên ra ngoài, mắt trợn tròn nhìn Yến Đạo Trưởng Môn bay qua, chỉ mong trưởng môn nhìn thấy cấm chế trên cửa phòng mình mà không tìm mình. Trương Tiêu Hàm tự an ủi, nếu nhất định phải tìm mình, không chừng đành phải biến mất thân hình mà chạy trốn, lo lắng bất an mà đứng lên, cơ thể di chuyển vài bước, cách xa chỗ Yến Đạo Trưởng Môn vừa đi qua, xuyên qua xương trắng, có thể thấy Yến Đạo Trưởng Môn đứng trước tinh xá, lấy ra một khối ngọc phù bay vút lên, hướng tinh xá của Tống Thần Sa, cấm chế trước tinh xá bỗng mở ra. Tống Thần Sa nhìn thấy Yến Đạo dường như kinh ngạc, Yến Đạo phất tay, Vào phòng Tống Thần Sa, rất nhanh lại bố trí một tầng cấm chế. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, trưởng môn có chuyện gì gấp gáp tìm Tống Thần Sa như vậy? Nhưng đây là cơ hội. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lui về phòng mình, nhanh chóng bố trí cấm chế, lách mình vào phòng, lại bố trí cấm chế, cất xong mặt nạ, trên đầu cũng không khỏi toát lên mồ hôi lạnh. Trưởng môn đã đến nơi này, lẽ nào lại ban thưởng cho đại gia, sao lại muốn vào phòng Tống Thần Sa? Chờ không được lâu, chỉ độ thời gian một chén trà, Yến Đạo cùng Tống Thần Sa cùng nhau đi tới, ánh mắt ở phòng Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, rồi hai người vội vàng rời đi. Trương Tiêu Hàm không hiểu nhìn theo hai bóng người biến mất trong sương trắng. Dù có truyền âm phù như vậy, Yến Đạo vẫn tự mình lên núi một lần, chuyện này hắn không yên tâm giao phó cho người khác. Tống Thần Sa theo Yến Đạo vội vã rời đi, quá trình đó phảng phất không ai phát giác, dưới núi xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tiêu Hàm chờ 50 người lên núi cùng một ngày. Huyền Chân phái nghênh đón nhóm tu sĩ đầu tiên từ các môn phái khác đến. Trong lúc Trương Tiêu Hàm không hay biết, Yến Đạo cùng bốn trưởng môn khác đã đạt được hiệp nghị. Bốn phái có thể điều động đệ tử của mình, mỗi phái không quá 100 người, chia 4 tháng vào cư trú tại Huyền Chân phái. Huyền Chân phái sẽ cung cấp điều kiện tu luyện ưu đãi nhất. Nhóm đầu tiên vào tự nhiên là đệ tử quá cửa nam. Huyền Chân phái cũng hào phóng trả lại công tử trưởng môn Dương. Dương Xuân Lệnh vẫn thuộc về quá cửa nam, Huyền Chân phái không có lý do ép buộc con của trưởng môn gia nhập môn phái mình. Quá cửa nam lần này hầu hết đệ tử ưu tú nhất đều xuất động. Cùng đi còn có hai vị nguyên anh kỳ lão tổ, Yến Đạo tự mình dẫn người nghênh đón, an ngày chỗ tu luyện, nơi đây đủ rộng, Yến Đạo hào phóng cho quá cửa nam nửa ngọn núi, sau khi bọn họ an cư, Yến Đạo liền đưa hai vị nguyên anh kỳ lão tổ quá cửa nam đến một chỗ linh mạch. Nói rõ linh mạch này trong tháng này thuộc về hai vị lão tổ sử dụng. Xếp đặt xong nguyên anh kỳ lão tổ, kế đến là kết đan kỳ tu sĩ, linh mạch thì không còn, nhưng vẫn có chỗ linh khí dư thừa, đương nhiên ai muốn ở lại trên núi tu luyện cũng được. Kết đan kỳ tu sĩ ban đầu không muốn tách khỏi đệ tử môn phái mình. Bọn họ dương cờ tham quan, quan sát khắp nơi, Yến Đạo cũng không ngăn cản. Hắn biết thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, bọn họ sẽ sớm sốt ruột. Quả nhiên, chưa đầy hai ngày, những kết đan kỳ tu sĩ này đã tự tìm được chỗ tu luyện cho mình. Hướng hậu sơn đi có một sơn cốc, linh khí cao hơn đỉnh núi một chút, nơi đó phảng phất có một trận pháp, có thể tụ tập linh khí. Thời thượng cổ hẳn là một chỗ dược điền, diện tích không lớn, vì lợi ích, mấy vị kết đan kỳ tu sĩ lập tức bỏ qua đệ tử trúc cơ kỳ. Chương 310 Mandala Hoa, mục đích Yến Đạo đạt được, tách đệ tử trúc cơ kỳ khỏi sư thúc sư tổ của họ, là mục đích thứ nhất của hắn. Không ai ngờ tới dã tâm Yến Đạo, vì địa vị Huyền Chân phái tại Huyền Hoàng đại lục, vì tương lai tồn vong, hắn âm thầm mang theo đệ tử tin cậy nhất, đang làm một việc cực kỳ mạo hiểm, thành công, hắn sẽ trở thành đỉnh cao của toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Thất bại, không, hắn không cho phép mình thất bại, sao lại thất bại được? Hắn đã tìm cách lâu như vậy, trong 100 tu sĩ Thái Nam môn, có 90 người là trúc cơ kỳ, trong đó có 63 người là trúc cơ sơ kỳ. Đối với con số này Yến Đạo rất hài lòng, đối đãi đệ tử trúc cơ kỳ, nếu Yến Đạo tự mình ra mặt thì không tốt, dễ gây nên nghi ngờ, cho nên, Yến Đạo triệu hồi Tống Thần Sa, hai người ngắn gọn thương lượng trên chủ phong, quyết định kế hoạch hành động, bước đầu tiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần bước đầu tiên thuận lợi, kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tống Thần Sa nhanh chóng lập ra một phương án trong lòng. Sơn phong tu luyện của trúc cơ kỳ Thái Nam môn hơi vắng vẻ. Đây là vị trí cả Huyền Chân phái và Thái Nam môn đều chấp nhận được. Dù sao, để người các môn phái khác chú đóng ở vị trí nổi bật của môn phái mình là không thích hợp. Thái Nam môn cũng đồng ý, môn phái mình bị Huyền Chân phái đột ngột lấy đi hơn 1/5 đệ tử. Lại không chỉ mình họ, còn có 3 phái khác, cùng nhiều tu sĩ độc hành, tuy rằng những người này chưa chắc trung thành với Huyền Chân phái, nhưng có thể vì lợi ích mà từ bỏ sư môn cũ. Thì đệ tử như vậy chẳng ai trọng dụng, tất cả tạm thời chọn một chỗ ít người chú ý để tu luyện. Tăng cường thực lực là quan trọng nhất, một khi đệ tử bốn phái tụ họp, lúc đó mới có sức mạnh chống lại Huyền Chân phái. Trong khi Yến Đạo tính toán bốn phái khác cũng đang tính kế Huyền Chân phái, nhưng bốn phái này đã sớm mất tiên cơ, họ chỉ biết Đan Tông có cuộc cải mà họ không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể tưởng tượng nổi nội dung của những cuộc cải đó. Mà Huyền Chân phái từng bước tách nguyên anh kỳ, kết đan kỳ và trúc cơ kỳ tu sĩ ra, cũng không gây nên nghi ngờ của Thái Nam môn. Phân bổ linh mạch cho nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là chuyện thường. Theo như những gì họ biết, Huyền Chân phái chỉ có 3 nguyên anh kỳ tu sĩ ở Đan Tông. Ba đấu hai tuy có phần thắng tuyệt đối, nhưng theo sau còn có nguyên anh kỳ tu sĩ 3 phái khác tới, họ chắc chắn Huyền Chân phái không dám ra tay. Sau khi Tống Thần Sa và Yến Đạo rời khỏi chủ phong thì tách ra, Tống Thần Sa trực tiếp chạy về phía trụ sở Thái Nam môn. Tống Thần Sa cưỡi kiếm đáp xuống chỗ ở nhẹ nhàng, quan sát sơn cốc trước mặt không quen thuộc, khắp sơn cốc này trồng cùng một loại thực vật. Lúc này nở rộ những bông hoa trắng, cả sơn cốc đều tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Tống Thần Sa cười nhạt, ai ngờ được những bông hoa khắp núi này lại có tác dụng gây mê. Loại gây mê này không phải là tác dụng tức thời, mà là gây mê mãn tính, cần liên tục ngửi mới dần dần bị gây mê. Nó tác dụng lên thần thức, chứ không phải thân thể. Nói cách khác, những người ở trong phạm vi hương hoa này sẽ dần dần sinh ra cảm giác tin tưởng người khác. Theo thời gian kéo dài, tác dụng tin tưởng người khác càng rõ ràng. Loại hoa này có tên kỳ lạ, không biết dễ nghe hay không, nếu Trương Tiêu Hàm ở đây chắc sẽ ngạc nhiên, tên của nó sao lại là thế này? Mandala hoa. Tống Thần Sa mang theo nụ cười quen thuộc đi xuyên qua biển hoa. Rất nhanh trước mặt xuất hiện một người mặc phục sức Thái Nam Môn. Đạo hữu này, nơi đây là chỗ ở của tu sĩ Thái Nam Môn, xin hỏi đạo hữu có việc gì? Trên đất của người khác, nói chuyện đương nhiên không mạnh mẽ, huống chi trưởng môn nhiều lần dặn dò phải khiêm tốn, hiện giờ bọn họ khó bề sinh sự. Tống Thần Sa mỉm cười, không vì tu vi của tu sĩ trước mặt thấp hơn mình mà có biểu hiện khinh thường. Đạo hữu này, tại Hạ Huyền Chân phái Tống Thần Sa, muốn bái phỏng Dương Xuân Lệnh đạo hữu của quý phái. Thái độ khiêm tốn và nụ cười của Tống Thần Sa luôn làm người ta dễ chịu. Huống hồ dưới ảnh hưởng của Mandala Hoa, đệ tử quá cửa nam kia cũng lộ ra nụ cười, nguyên lai là Dương sư huynh, xin đạo hữu chờ chút, ta đi báo cho ngài. Thái Nam Môn vẫn cảnh giác, bố trí cũng chu đáo. Thần thức Tống Thần Sa đảo qua, phát hiện còn có mấy chỗ có tu sĩ canh giữ, hắn thu hồi thần thức, không biểu hiện gì khác thường. Một chén trà sau, bên trong vội vã đi ra một người, mặc dù cũng là phục sức Thái Nam Môn, nhưng một cái nhìn là thấy chất lượng khác biệt. Góc áo mấy đóa hoa trang trí tinh tế, rõ ràng là một loại trận pháp nào đó. Tống sư huynh, Dương Xuân Lệnh chắp tay, nhiều ngày không gặp Tống sư huynh. Tống sư huynh vẫn tinh thần phấn chấn, lời nói của hắn hay, nhưng không có ý mời Tống Thần Sa vào, có lẽ là vì lý do gì đó, từ khi tiến giai vô vọng và bị tiểu đệ phản bội, tâm tư Dương Xuân Lệnh thay đổi nhiều, hắn không còn ngang ngược như trước, hắn đã suy nghĩ kỹ, là hắn quá tin tưởng mấy người bên cạnh, tin lời họ thổi phồng, cho rằng với thân phận công tử trưởng môn, tất nhiên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, huống hồ trước đó việc hắn làm cũng không quá đáng, nhưng trải qua chuyện này, hắn tỉnh ngộ, thân phận công tử trưởng môn có thể mang lại đãi ngộ mà người khác không có. Nhưng trên con đường tu tiên, hắn cũng giống như người khác, từ khi biết được hậu quả của thuật thải bổ, hắn ban đầu cam chịu, nhưng sau khi nói chuyện với phụ thân, hắn dần tỉnh táo lại, hắn và phụ thân cùng ý kiến, họ chỉ chưa tìm ra cách phá giải thuật thải bổ, chưa hoàn toàn luyện hóa tu vi đã bị thải bổ, tiên nhân thượng cổ nhất định để lại cách, chỉ là họ không biết mà thôi. Hắn mang theo mấy sư huynh mà phụ thân giúp chọn, vẫn ở Đan Tông, chính là vì tìm cách phá giải việc mình không thể thăng cấp. Huyền Chân phái phong tỏa Đan Tông, hắn cũng là một trong những người đầu tiên đến nương tựa vào tu sĩ Huyền Chân phái. Chỉ cần có thể loại bỏ sự kìm hãm tu vi không thể thăng cấp trong cơ thể, gia nhập môn phái nào cũng không quan trọng. Gia nhập Huyền Chân phái, hắn mới biết được thân phận địa vị của một đệ tử bình thường trong môn phái là như thế nào. Mất đi địa vị cao sang, mất đi quyền hiệu lệnh người khác, Dương Xuân Lệnh như sống lại một lần nữa. May mà phụ thân phái cho hắn hai người trung thành tuyệt đối theo bên cạnh, giúp hắn tránh được mấy lần nguy hiểm. Hắn trưởng thành như lột xác, khí phách ngang ngược năm xưa bị thanh trừ sạch sẽ. Một năm qua đi, tu hộp vẫn có, nhưng vẫn không liên quan đến việc giải trừ sự kìm hãm trong cơ thể hắn. Hắn chưa hết hy vọng, hắn còn trẻ, hiện giờ hắn lại có được thân phận công tử trưởng môn Thái Nam Môn và có thể duy trì thân phận này, nhưng hắn không trở lại kiêu căng ngạo mạn như trước, thân phận cũng không giải quyết được vấn đề thực tế của hắn. Tống Thần Sa nhìn Dương Xuân Lệnh như không thấy sự thay đổi của hắn, cũng không biết sự thật hắn tiến giai vô vọng, cười nhạt, Dương đạo hữu, từ biệt đã hơn một năm, Dương đạo hữu từ đó đến nay không có vấn đề gì chứ? Hai người khách sáo vài câu, Dương Xuân Lệnh tuy không muốn mời Tống Thần Sa vào, nhưng người ta khiêm tốn lễ độ, lại là đệ tử ruột của trưởng môn Yến đạo, Dương Xuân Lệnh không thể cứ thế đổi người, huống hồ đây là chỗ ở tạm mà Huyền Chân phái cấp cho. Tống Thần Sa theo Dương Xuân Lệnh vào sơn cốc này cảnh trí thật đẹp, không ngờ mục đích tiên nhân thượng cổ tạo ra sơn cốc này. Có lẽ tiên nhân thượng cổ căn bản không sợ gây mê tầm thường này. Dương Xuân Lệnh mời Tống Thần Sa vào động phủ, bày ra linh trà, tất cả đều là tiêu chuẩn đãi khách quý, lời nói khách khí mà xa cách. Tống Thần Sa không để ý, nâng chén trà lên uống một ngụm, khen, mùi thơm đậm đà, lưu luyến nơi đầu lưỡi, trà ngon. Dương Xuân Lệnh cũng nở nụ cười, loại linh trà này hắn không có nhiều, người xứng uống một chén linh trà của hắn cũng không nhiều. Người này không khen linh khí trong trà, mà khen hương trà, lập tức sinh ra hảo cảm. Điều làm hắn càng thêm thưởng thức là, Tống Thần Sa không hề từ chối, thoải mái bưng chén trà lên, thậm chí hắn cũng chú ý tới, Tống Thần Sa không hề dò xét trong trà có độc hay không. Lòng dạ và sự tin tưởng này làm hắn lập tức sinh ra hảo cảm với Tống Thần Sa. Làm sao hắn biết, Tống Thần Sa cũng ăn linh mật trong nông động phủ, trong người đã sớm có khả năng giải độc, đương nhiên không sợ người ta hạ độc. Tống sư huynh hôm nay tới, không biết có việc gì? Dương Xuân Lệnh không khách sáo nữa, người tu tiên đều ghét khách sáo giả dối. Tống Thần Sa đặt chén trà xuống, nhìn hai người đứng cạnh Dương Xuân Lệnh, Tống mỗ tới đây là vô tình thu được một vật thú vị, thứ này đối với ta không có gì tác dụng, nhưng nghe nói Dương đạo hữu ở đây, ta đột nhiên nghĩ đến vật này có thể có tác dụng với Dương đạo hữu. A, Dương Xuân Lệnh vô cùng ngạc nhiên, có tác dụng với hắn? Hắn lập tức nghĩ đến vấn đề của mình, vấn đề không thể thăng cấp, nhưng lập tức lại bỏ đi ý nghĩ đó. Nếu có thứ tốt như vậy, thì Tống Thần Sa có thể tự giữ lại dùng. Hắn trước đây tuy không thải bổ nữ tử, nhưng sau này có lẽ yên tâm thải bổ. Thấy mắt Dương Xuân Lệnh sáng lên rồi lập tức lại mở đi. Tống Thần Sa mỉm cười, Dương đạo hữu, có thể mượn chỗ nào đó nói chuyện không? Dương Xuân Lệnh nhìn hai người đứng bên cạnh mình, tu vi hai người này đều không dưới Tống Thần Sa, cao hơn mình hai tầng nhỏ, hiếm thấy vẫn trung thành tuyệt đối với mình. Hiện giờ hắn đặc biệt tin tưởng hai người, cũng không muốn giấu giếm họ điều gì. Hắn cũng tin, nếu mình tìm được cách thoát khỏi sự kìm hãm của thuật thải bổ, hai người này chỉ có thể mừng cho mình, tuyệt đối sẽ không bất lợi cho mình. Hai người này với ta như anh em. Tống sư huynh, ngài cứ yên tâm nói. Tống Thần Sa lắc đầu, Dương đạo hữu, không phải không yên tâm hai đạo hữu này. Nói xong Tống Thần Sa áy náy cười với hai người. Hai người mặt không thay đổi, không đáp lại. Tống Thần Sa không để ý, kỳ thực lời này khó mở miệng, không bằng Dương đạo hữu bố trí một cấm chế thế nào. Chương 311 dục cầm cố túng. Tống Thần Sa nói lời khó mở miệng, nhưng trên mặt không có biểu hiện khó mở miệng. Thỉnh Dương Xuân Lệnh bố trí cấm chế lại mang giọng điệu thương lượng. Dương Xuân Lệnh tò mò, hắn hiểu rõ Tống Thần Sa, với tính cách của Tống Thần Sa, còn có việc gì cần giấu người mới nói. Vung tay lên, một đạo cấm chế lập tức bao vây hai người lại, cấm chế trong suốt, có thể ngăn cách thanh âm, nhưng không thể ngăn ánh mắt. Dương Xuân Lệnh cùng Tống Thần Sa tuy nói lời người ngoài không nghe được, song động tác của hai người lại vẫn bị người ngoài quan sát rõ ràng. Tống sư huynh, xin cứ nói thẳng. Dương Xuân Lệnh là một cái thủ thế mời nói. Tống Thần Sa mỉm cười đáp, Dương đạo hữu thật sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, Dương đạo hữu do ngoài ý muốn mà tu vi trì trệ, hẳn là không mấy thoải mái a. Dương Xuân Lệnh sắc mặt sầm lại, chuyện này vốn là tâm bệnh của hắn, từ trước tới nay chưa từng có ai dám thẳng thắn nói ra trước mặt hắn. Nay Tống Thần Sa lại dứt khoát nêu lên, trong lòng hắn khó tránh khỏi không thoải mái. Tống Thần Sa tự nhiên nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Dương Xuân Lệnh, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục nói, không nói đến toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, chỉ riêng trong Huyền Chân phái chúng ta, những người tu vi trì trệ, hoặc là nói không dám đột phá cảnh giới, cũng không phải là ít, không chỉ riêng Dương đạo hữu, mọi người đều đang tìm cách phá giải pháp thuật thượng cổ tiên nhân truyền lại, tại sao lại có thể ức chế việc tu vi tiến cảnh. Các tiên nhân lưu lại pháp thuật vốn không có tật xấu, mấu chốt là ở chính chúng ta, liệu chúng ta có nghĩ sai điều gì hay là. Nói đến đây, Tống Thần Sa trầm ngâm một lát. Dương Xuân Lệnh tuy không vui vì Tống Thần Sa lại nhắc đến chuyện cũ của mình, nhưng đây lại là tâm bệnh của hắn từ lâu. Vì vậy, Dương Xuân Lệnh chăm chú lắng nghe, thấy Tống Thần Sa dừng lại ở chỗ mấu chốt, không khỏi hỏi, hay là, thế nào? Tống Thần Sa nhẹ nhàng nói, hay là, thải bổ thuật chỉ truyền lại một phần, chúng ta ở Vọng Nhạc Thành thu được chỉ là một bộ phận công pháp. Chúng ta chỉ thu được thuật pháp thải bổ, còn thiếu một phần của cả bộ công pháp, hẳn là còn có phần sau, chính là luyện hóa linh lực đã thải bổ. Lời nói của Tống Thần Sa không phải là không có căn cứ. Hắn tuy khinh thường việc dựa vào thải bổ thuật mà tăng cao tu vi, trên thực tế, với tư chất thiên linh căn của hắn thì cũng không cần dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nghiên cứu thải bổ thuật. Hắn thậm chí còn cùng sư tôn Yến Đạo cùng nhau thảo luận về thuật pháp này. Dù sao Yến Đạo đích thân đã lĩnh hội, hai người đều cho rằng thải bổ thuật là có hiệu quả. Nhưng thải bổ thuật lưu truyền ở Vọng Nhạc Thành lại không hoàn chỉnh, thiếu hụt một bộ phận, phần thiếu hụt đó chính là việc luyện hóa linh lực đã thải bổ. Linh lực thải bổ mà đến rốt cuộc không phải là do tự thân tu luyện, bên trong sẽ mang theo thuộc tính của chủ nhân ban đầu, sẽ xuất hiện xung đột với tu vi của bản thân. Mặc dù những linh lực thải bổ này sẽ mở rộng linh lực bản thân, nhưng nếu linh lực của người khác tích lũy càng nhiều mà không thể loại bỏ hoàn toàn thuộc tính của chủ nhân ban đầu trong phần linh lực đó, thì tất nhiên sẽ bị phản phệ. Nếu Trương Tiêu Hàm nghe được lý luận này, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Lý luận này giải thích hiện tượng bài xích sau khi cấy ghép tạng phủ ở kiếp trước của nàng thật là vô cùng giống nhau, chẳng phải chính là hệ thống miễn dịch của cơ thể coi tổ chức ngoại lai là đối lập, rồi phát động tấn công, phá hủy, thanh trừ sao? Chỉ có điều ở thế giới này, là linh lực tu luyện được và linh lực ngoại lai không thể dung hợp mà sinh ra sự bài xích. Yến Đạo và Tống Thần Sa đương nhiên không biết đạo lý này, nhưng suy nghĩ của họ xem ra rất có lý. Hai người nhất trí cho rằng, nếu có thể giải quyết vấn đề linh lực không thể dung hợp này, vậy thì, thượng cổ thời đại không chỉ có công pháp như thải bổ thuật, có lẽ còn có loại công pháp khác có thể trực tiếp đoạt lấy tu vi của người khác. Hơn một năm qua, ở Đan Tông cũng không có phát hiện gì về phương diện này. Nhưng việc Yến Đạo và Tống Thần Sa cùng nhau thảo luận lại mang đến cho Tống Thần Sa rất nhiều cảm hứng. Khi biết kế hoạch của Yến Đạo, Tống Thần Sa lập tức biết mình nên làm gì. Việc Tống Thần Sa cần làm bây giờ chính là thu được sự tin tưởng của Dương Xuân Lệnh. Một khi Dương Xuân Lệnh cho rằng lời nói của Tống Thần Sa có lý, thì dưới tác dụng của Mandala Hoa, Dương Xuân Lệnh sẽ dần dần tin tưởng Tống Thần Sa. Quả nhiên, khi nghe đến câu nói cuối cùng của Tống Thần Sa, sắc mặt Dương Xuân Lệnh lại thay đổi. Còn có công pháp luyện hóa linh lực khác sao? Tại sao ta lại không nghĩ đến? Đúng vậy, công pháp thượng cổ tiên nhân truyền lại làm sao lại hại người chứ? Nhất định là công pháp bị sai sót trong quá trình truyền lại, mới khiến cho tu sĩ Vọng Nhạc Thành chỉ thu được một nửa công pháp. Chẳng lẽ trong Đan Tông này lại có người tìm được nửa công pháp còn lại? Mà Tống Thần Sa, hắn lại là đệ tử thân truyền của trưởng môn Yến Đạo. Mà trưởng môn Yến Đạo cũng tu luyện thải bổ thuật. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Xuân Lệnh liền hiện ra vài tia sáng, nghĩ thế nào cũng thấy lời Tống Thần Sa có lý. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, sốt ruột nhìn Tống Thần Sa. Tống sư huynh, huynh có công pháp luyện hóa linh lực không? Sự vội vàng của Dương Xuân Lệnh đã nằm trong dự liệu của Tống Thần Sa. Tống Thần Sa nhìn vào mắt Dương Xuân Lệnh, khẽ lắc đầu, không có. Hy vọng trong lòng Dương Xuân Lệnh lập tức tan vỡ, sự thất vọng khó mà diễn tả. Người Tống Thần Sa không có loại công pháp này mà ngươi lại nói những lời này làm gì? Là cố tình trêu đùa ta sao? Nếu là trước kia, Dương Xuân Lệnh đã nổi giận đùng đùng rồi, dù cho tu vi Tống Thần Sa cao hơn hắn 2 cấp. Vì quy củ tu chân giới, hắn không dám bất kính với Tống Thần Sa, hắn cũng sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng trải qua nhiều biến cố, Dương Xuân Lệnh đã học được cách khống chế tâm tình của mình. Nghe được câu trả lời phủ nhận của Tống Thần Sa, hắn chỉ lộ vẻ thất vọng, giấu sự bất mãn trong lòng. Công pháp thượng cổ tiên nhân làm sao dễ dàng có được như vậy? Tống Thần Sa lắc đầu, giống như không thấy sự bất mãn của Dương Xuân Lệnh. Ta chỉ là đoán là sẽ có loại công pháp này. Dương đạo hữu, ngươi nghĩ xem, nếu có loại công pháp này, người nào có được nó mà dễ dàng lấy ra sao? Nói xong, Tống Thần Sa thở dài. Dương Xuân Lệnh ngẩn người một lát, rồi cũng thở dài theo. Đúng vậy, người nào có được loại công pháp này mà dễ dàng lấy ra chứ? Không nói đến sự quý giá của công pháp, không nói đến việc nó sẽ mang lại tu vi như thế nào cho chủ nhân. Chỉ riêng việc công bố loại công pháp này ra thôi, thiên hạ nữ tu không phải ai cũng sẽ cảm thấy bất an sao? Nhưng chưa hẳn không có cách khác, khi Dương Xuân Lệnh đang sợ hãi, Tống Thần Sa lại chậm rãi nói ra một câu, tâm Dương Xuân Lệnh như bị ai đó nắm giữ, theo lời nói lên xuống của Tống Thần Sa mà dao động. Trước là thấy hy vọng, muốn vui mừng, nhưng lại bị dội gáo nước lạnh, chìm xuống, rồi lại thấy được một tia sáng, rồi lại rơi vào bóng tối, cứ lên xuống như vậy. Quả là một sự dày vò. Tống sư huynh, nếu có cách giải quyết việc Dương Mỗ không thể tiến cảnh, xin Tống sư huynh chỉ giáo. Dương Mỗ vô cùng cảm kích, nhất định sẽ báo đáp Tống sư huynh. Dương Xuân Lệnh nhìn Tống Thần Sa, thành khẩn nói. Tống Thần Sa nhìn thẳng vào mắt Dương Xuân Lệnh, chậm rãi nói, Dương đạo hữu, Tống Mỗ tự mình đến đây, cố ý thỉnh Dương đạo hữu tránh khỏi người ngoài, đương nhiên là có cách giải quyết. Thật sao? Lời Tống Thần Sa chưa dứt, Dương Xuân Lệnh đã đứng phắt dậy, mặt mày hớn hở. Tống Thần Sa mỉm cười, Dương đạo hữu mời ngồi, ngươi quá kích động rồi. Dương Xuân Lệnh kích động nhìn chăm chăm vào mắt Tống Thần Sa. Toàn bộ ánh mắt đều là sự sốt ruột, với thân phận của Tống Thần Sa, làm sao lại cố tình trêu đùa mình chứ? Hắn nhất định có cách. Dương Xuân Lệnh chậm rãi ngồi xuống, căn bản không để ý đến việc mình đột nhiên đứng dậy đã khiến cho hai người bên ngoài nhìn sang với vẻ khẩn trương, Tống Thần Sa cũng dường như không để ý đến sự khác thường của hai người bên ngoài. Làm một động tác mời ngồi, nhìn khuôn mặt không kịp chờ đợi của Dương Xuân Lệnh, rồi đột nhiên im lặng. Dương Xuân Lệnh từ từ ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt tự tin của Tống Thần Sa, hít một hơi thật sâu, hắn đã quá lỗ mãng rồi, Tống Thần Sa đến đây như vậy, nhất định có cách giải quyết vấn đề của mình, nhưng hắn dựa vào cái gì mà lại dễ dàng cho mình biết. Mình tuy là công tử trưởng môn Nam Môn, nhưng Tống Thần Sa cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn Huyền Chân Phái, lại là đệ tử thân truyền được cưng chiều nhất, hắn không cần phải nịnh bợ mình, vậy thì, hắn chịu đem cách giải quyết dạy cho mình, nhất định là muốn có điều trao đổi, mình nhất định phải lấy ra thứ gì có giá trị mới có thể đổi lấy. Biết mình thực sự có thể giải quyết được vấn đề không thể tiến cảnh. Dương Xuân Lệnh ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn trầm ngâm một lát, Tống sư huynh, xin thứ lỗi ta vừa rồi đã mạo muội, có thể hay không vào trong phòng của ta nói chuyện? Chuyện này không dễ bàn luận trước mặt hai người bên ngoài. Cũng không phải là không tin tưởng Tống Thần Sa, chỉ là Tống Thần Sa chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tống Thần Sa gật đầu, tùy Dương đạo hữu an bài, vung tay lên, Dương Xuân Lệnh thu lại cấm chế, đứng dậy nói với Tống Thần Sa. Tống sư huynh, mời vào đây, mùi hương nhàn nhạt từ khi cấm chế tan biến lan tỏa vào phòng. Hai người bên ngoài tuy không biết Tống Thần Sa và Dương Xuân Lệnh nói chuyện gì, nhưng những thay đổi trên nét mặt của Dương Xuân Lệnh đều rơi vào mắt họ. Nhất là vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng cuối cùng, nên khi Dương Xuân Lệnh mời Tống Thần Sa vào phòng, hai người cũng không hề nghi ngờ gì. Tống Thần Sa theo Dương Xuân Lệnh bước vào nội thất, đây là nơi người thân cận nói chuyện với nhau. Dương Xuân Lệnh chờ Tống Thần Sa vào, liền lập tức bày ra cấm chế. Tống sư huynh, nếu có thể giải quyết vấn đề Dương Mỗ không thể tiến cảnh, Dương Mỗ nhất định mang ơn. Tống sư huynh có gì phân phó, đều xin vâng lời. Dương Xuân Lệnh cúi đầu nói. Tống Thần Sa mỉm cười, đưa tay đỡ nhẹ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ập tới. Dương Xuân Lệnh lập tức đứng thẳng dậy. Đây chính là sự áp chế về cấp bậc. Tu vi Tống Thần Sa cao hơn Dương Xuân Lệnh 2 cấp. Chỉ cần đưa tay đỡ nhẹ, lực đạo cũng là Dương Xuân Lệnh không thể chống lại. Lần này, Dương Xuân Lệnh càng thêm sốt ruột, chỉ cần giải quyết được vấn đề của mình. Tu luyện đến trình độ của Tống Thần Sa, thậm chí đột phá kết đan cũng là khả năng, không chỉ có thể, mà còn có thể rất nhanh. Nhìn vẻ mặt không kịp chờ đợi của Dương Xuân Lệnh, Tống Thần Sa không vội không chậm nói, Dương đạo hữu, ngươi đương nhiên biết, cách giải quyết này quý giá biết bao. Chương 312 khống chế. Dương Xuân Lệnh nhìn chằm chằm vào mắt Tống Thần Xa, dường như ánh mắt của hắn có một loại ma lực, vội vàng nói, Tống sư huynh, ta, xin Tống sư huynh nói rõ, làm sao mới có thể truyền thụ cách giải quyết này. Hai người nhìn nhau rất lâu, Tống Thần Xa đột nhiên nói, mời ngồi. Dương Xuân Lệnh chậm rãi ngồi xuống, Tống Thần Xa cũng ngồi đối diện, giữa hai người là một cái bàn. Dương đạo hữu, mời xem, Tống Thần Xa nói, đưa tay vỗ vào túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một viên cầu màu đen, viên cầu đen tuyền, không thấy chút lộng lẫy nào, không biết làm bằng vật liệu gì. Dương Xuân Lệnh tò mò nhìn chằm chằm viên cầu này, đây là cái gì? Tống Thần Xa đặt viên cầu lên bàn giữa hai người, ta tình cờ thu được pháp khí này. Dương Xuân Lệnh muốn đưa tay chạm vào viên cầu, nhưng lại dừng lại, Tống Thần Xa cười nói, Dương đạo hữu cứ tự nhiên mà xem. Dương Xuân Lệnh nghe vậy liền đưa tay nâng viên cầu lên. Viên cầu lạnh như băng, xúc cảm bóng loáng trơn tru, Dương Xuân Lệnh xoay tròn xem xét, cuối cùng không dám dò xét linh khí vào trong, xem một hồi, đương nhiên không thấy gì bất thường, ngẩng đầu nhìn Tống Thần Xa, lại không chịu buông viên cầu xuống. Tống Thần Xa không nói gì, cứ mỉm cười nhìn Dương Xuân Lệnh. Dương Xuân Lệnh lại cúi đầu nhìn viên cầu trong tay, viên cầu đen thui này lại không có chút ánh sáng nào, có tác dụng gì chứ? Tống Thần Xa lúc này mới tiếp tục nói, Dương đạo hữu cứ thử đưa linh lực vào một chút, rồi lại hấp thu trở lại. Dương Xuân Lệnh ngẩng đầu nhìn Tống Thần Xa, thật sự không thấy Tống Thần Xa có ý định hại mình. Với tu vi của Tống Thần Xa, đối phó mình chỉ là việc nhỏ, không cần dùng thủ đoạn âm hiểm gì. Hơn nữa, ngoài thân phận công tử trưởng môn Nam Môn, mình thực sự không có gì đáng để Tống Thần Xa tranh đoạt. Thấy Dương Xuân Lệnh do dự, Tống Thần Xa cũng không thúc giục. Dương Xuân Lệnh do dự một chút, bất ngờ đặt viên cầu lên bàn, nghiêm mặt nói, Tống sư huynh có gì phân phó, cứ nói thẳng. Tống Thần Xa tán thưởng mà nở nụ cười, cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự tỉnh táo của Dương Xuân Lệnh. Xem ra trải qua nhiều biến cố, Dương Xuân Lệnh đã sớm thoát khỏi tính tình ngang ngạnh trước kia. Đúng là như vậy, hắn vỗ tay khen ngợi, Dương đạo hữu quả thật là người có tính tình cao thượng. Nếu là người khác, lúc này đã không thể chờ đợi được rồi. Câu nói này Tống Thần Xa nói từ tận đáy lòng, Dương Xuân Lệnh nghe rất hưởng thụ, trên mặt không tự chủ mà hiện ra vẻ. Tống sư huynh quá khen, ta chỉ là muốn, giống như Tống sư huynh nói, bây giờ trong sơn môn này, cần pháp khí này để giải quyết vấn đề không thể tiến cảnh không phải là ít. Tống sư huynh tìm ta, nhất định có điều phân phó, ta nên hỏi rõ ràng mới tốt. Tống Thần Xa lặng lẽ quan sát Dương Xuân Lệnh, theo lý thuyết, câu cuối cùng của Dương Xuân Lệnh nên là, bây giờ trong sơn môn này, cần bảo bối này để giải quyết vấn đề không thể tiến cảnh không phải là ít. Tống sư huynh vì sao tìm ta? Nhưng hắn lại không nói như vậy, chỉ nghĩ đến điều kiện, đây chính là tác dụng của mandala hoa, lâu ngày hấp thu, không biết không hay liền sẽ tin tưởng người đó. Tống Thần Xa gật đầu, Dương đạo hữu cũng không cần quá khách khí, Huyền Chân phái cần nó không phải ít người, nhưng họ cũng là người Huyền Chân phái, mà ngươi là đệ tử Nam Môn, lại là công tử Dương trưởng môn, hai phái chúng ta đang muốn giao hảo, mà Dương công tử dùng xong pháp khí này, đương nhiên sẽ trả lại cho ta, về sau lại cho đệ tử Huyền Chân phái dùng cũng không muộn. Dương Xuân Lệnh tình cờ hay biết phụ thân mình cùng trưởng môn Yến đạo mật nghị, cũng biết Huyền Hoàng đại lục tương lai sắp đối diện thế cuộc hỗn loạn, lại thêm bị hương hoa mandala mê hoặc, lại nghe lời Tống Thần Xa bèn cảm thấy việc ấy hiển nhiên. Đa tạ Tống sư huynh đã nâng đỡ, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên viên cầu nhỏ đen nhánh. Không biết pháp khí này tên gọi ra sao? Sạch linh cầu, sạch linh cầu, Dương Xuân Lệnh lặp lại một lần, nâng lên sạch linh cầu, một luồng linh lực nhỏ bé truyền qua, linh lực trong sạch linh cầu lưu chuyển một vòng, cực nhanh rồi trở về. Dương Xuân Lệnh tinh tế cảm nhận, bất giác lộ vẻ kinh hỉ, linh khí trở về này vô cùng tinh thuần, thuộc tính thủy, chẳng phải là nói, linh khí trong cơ thể mình sau khi qua sạch linh cầu đều sẽ biến thành linh lực thủy hệ tinh thuần. Chính mình tam linh căn vốn có một linh căn thuộc thủy. Niềm vui sướng trong lòng không thể che giấu, linh lực trong cơ thể sau khi qua sạch linh cầu đều biến thành linh lực thủy hệ. Nói đúng hơn là, linh lực mình hấp thu được cũng sẽ đồng thời được tịnh hóa, trở thành cùng một thuộc tính. Như vậy, nan đề đeo đẳng mình suốt 2 năm qua liền được giải quyết tức khắc. Dương đạo hữu, Tống mỗ không hề lừa gạt ngươi. Tống Thần Xa mỉm cười, ngắt lời Dương Xuân Lệnh đang còn suy tư. Dương Xuân Lệnh vui mừng khôn xiết, chỉ không ngừng gật đầu. Bất quá, Dương đạo hữu, việc tịnh hóa linh lực như vậy, rốt cục có hoàn toàn tịnh hóa hay không? Bởi vì ngươi không thể nào vận chuyển toàn bộ linh lực tự thân vào sạch linh cầu bên trong. Dương Xuân Lệnh khẽ giật mình, vẻ vui mừng trên mặt bỗng chốc phai nhạt. Đúng vậy, bất luận mình vận chuyển bao nhiêu linh lực, chỉ cần còn chưa vận chuyển toàn bộ ra ngoài, chỉ cần còn lưu lại trong thể nội, linh lực cũng sẽ không được tịnh hóa hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thể xác tinh thần Dương Xuân Lệnh thật sự chịu đựng khổ sở cực lớn. Vui mừng và thất vọng nối tiếp nhau, khiến hắn không khỏi nương tựa vào Tống Thần Xa. Phảng phất Tống Thần Xa nhất định có cách giải quyết phiền toái của hắn. Này, phải làm sao mới ổn đây? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng thần thức bao bọc một giọt tinh huyết của mình đưa vào, tạm thời khắc dấu ấn lên sạch linh cầu này, sạch linh cầu này sẽ hợp nhất với ngươi, đợi linh lực tịnh hóa sạch sẽ, thu hồi giọt máu ấy là được. Dương Xuân lệnh như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, không chút nghi ngờ, cũng không nghi hoặc điểm nào không ổn, khắc dấu ấn lên sạch linh cầu này. Tống Thần Xa tin tưởng mình đến mức nào, Tống Thần Xa nhất định rất muốn kết giao tốt đẹp với Thái Nam Môn. Tâm niệm khẽ động, Dương Xuân lệnh bước ra trong lòng một giọt tinh huyết, giọt tinh huyết đỏ tươi lơ lửng giữa không trung. Dương Xuân lệnh thận trọng tách ra một tia thần thức bao trùm giọt máu tươi ấy. Ngay khi thần thức của hắn vừa mới bao trùm giọt máu tươi ấy, tinh quang trong mắt Tống Thần Xa lóe lên, hắn chờ chính là thời điểm này, để Dương Xuân lệnh không chút hoài nghi việc bước ra giọt tinh huyết này. Lại phải có thần thức bao quanh, hắn đã phí bao nhiêu lời lẽ, tạo ra biết bao tình tiết lên xuống để dụ dỗ hắn. Cuối cùng mới khiến Dương Xuân lệnh hoàn toàn tin tưởng mình. Cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua. Tống Thần Xa đột nhiên ra tay, cách một bàn, tay phải Tống Thần Xa như tia chớp giữ chặt vai Dương Xuân lệnh. Một luồng linh lực tinh thuần trong nháy mắt tràn vào cơ thể Dương Xuân lệnh, cưỡng ép cắt đứt kinh mạch hắn. Dương Xuân lệnh không kịp chuẩn bị, không kịp phản kháng, lập tức bị Tống Thần Xa chế phục. Tu vi Tống Thần Xa cao hơn hắn chừng 2 cấp, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ là áp chế tuyệt đối, huống chi là đã tính toán kỹ càng. Sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng Dương Xuân lệnh, ngoài suy nghĩ hắn chẳng làm gì được, bất động đậy. Hắn sợ hãi nhìn Tống Thần Xa, không hiểu Tống Thần Xa muốn làm gì. Tống Thần Xa lúc này buông lỏng tay, cũng không hỏi han Dương Xuân lệnh, mà là hai tay kết ra các thủ ấn phức tạp. Mỗi khi kết ra một thủ ấn phức tạp, giữa hai tay lại hiện ra một ký hiệu mang ánh sáng. Ký hiệu này nhanh chóng chui vào giọt tinh huyết lơ lửng giữa không trung. Dương Xuân lệnh nhìn Tống Thần Xa kết ấn, dù không hiểu Tống Thần Xa đang làm gì, nhưng hắn cũng đoán được Tống Thần Xa chắc chắn không phải đang giúp đỡ mình. Tống Thần Xa nhất định đang làm việc gì đó vô cùng khủng khiếp đối với mình. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm giọt tinh huyết của mình, sao mình lại dễ dàng tin tưởng Tống Thần Xa như vậy? Tống Thần Xa liên tiếp kết ra 9 thủ ấn mới dừng lại, cũng không nhìn Dương Xuân lệnh, chờ 9 ký hiệu kỳ quái đều vào trong giọt tinh huyết, mới cẩn thận tách ra một tia thần thức của mình. Tia thần thức này bao trùm giọt tinh huyết ấy, chậm rãi thay thế tầng thần thức nguyên bản của Dương Xuân lệnh. Sau đó mới dùng một ngón tay chỉ vào giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Đi." Giọt tinh huyết đột nhiên như mũi tên bay trở về trán Dương Xuân lệnh, trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Tống Thần Xa nhìn chăm chú Dương Xuân lệnh, thấy ánh mắt Dương Xuân lệnh từ sợ hãi biến thành ngơ ngác. Tâm niệm khẽ động, thần thức phát ra mệnh lệnh, Dương Xuân lệnh không nói được, không động đậy được, nhưng ánh mắt lại phản bội hắn. Trong ánh mắt ấy, Tống Thần Xa đọc được sự vâng phục ngoan ngoãn, mỉm cười, thành công rồi. Tống Thần Xa lại đưa tay ra, giải trừ khống chế đối với Dương Xuân lệnh, thân thể Dương Xuân lệnh khôi phục tự do, nhưng không hề có bất mãn nào với Tống Thần Xa. Tống Thần Xa thu hồi sạch linh cầu trên bàn, thản nhiên nói, "Dương đạo hữu, lệnh tôn Dương trưởng môn trước khi bế quan dặn dò ngươi thế nào?" Dương Xuân lệnh vâng lời nói, "Phụ thân dặn ta phải hết sức tránh lui tới với đệ tử Huyền Chân phái, thành thật tu luyện ở đây." Tống Thần Xa nhíu mày, xem ra trưởng môn Thái Nam môn rất thận trọng, kế tiếp giọng điệu liền thay đổi, rất có tính dụ dỗ, "Ta đây có một bộ công pháp, rất là, ngươi xem kỹ, rồi làm theo yêu cầu của công pháp, hiểu chưa?" Dương Xuân lệnh cung kính nói, "Biết rõ." Tống Thần Xa đưa tay vỗ vào túi chữ vật, trong tay liền có thêm một khối ngọc giản. Hắn đưa ngọc giản cho Dương Xuân lệnh nói, "Ngày mai ta sẽ tới nữa." Dương Xuân lệnh nhận ngọc giản đáp ứng, phảng phất đang làm việc hiển nhiên, "Tốt, ta cũng muốn đi." Dương Xuân lệnh cung kính tiễn Tống Thần Xa rời đi, sự cung kính này xuất phát từ nội tâm, chỉ là cung kính chứ không nịnh nọt. Trước mặt đệ tử Thái Nam môn, Tống Thần Xa không kiêu ngạo cũng không tự ti mà đón nhận sự tôn kính ấy. Rời khỏi sơn cốc tràn ngập hương hoa nồng đậm, đi xa lắm rồi, Tống Thần Xa mới dừng bước, quay đầu nhìn lại sơn cốc hoa nở rộ, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi, tiên nhân thượng cổ lại có pháp thuật kỳ lạ như vậy. Hoàn toàn không ngờ dễ dàng như vậy liền khiến Dương Xuân lệnh tin tưởng mình. Cam tâm tình nguyện đưa ra một giọt tinh huyết, lại thêm thần thức, trong pháp thuật này, thần thức và tinh huyết đều không thể thiếu, tinh huyết là để in dấu ấn ký linh hồn lên đó. Còn thần thức, là để thần thức mình xâm nhập vào thần thức đối phương làm chuẩn bị. Chương 313 kiếm trận. Việc Tống Thần Xa làm với Dương Xuân lệnh là việc những tu sĩ hiện nay chưa từng nghĩ tới. Hắn đánh lên linh hồn người ta một ấn ký linh hồn, biến người ta thành nô lệ hoàn toàn của mình. Đây cũng là một pháp thuật, tên gọi là linh hồn ấn ký. Pháp thuật này chỉ có một điều kiện tiên quyết, đó là người chịu thuật phải tự nguyện. Người chịu thuật phải tự nguyện dâng hiến một giọt tinh huyết và dùng thần thức bao bọc để đối phương khắc dấu ấn thần thức lên giọt máu này. Một khi giọt máu có ấn ký thần thức của đối phương, lại thêm thần thức bao bọc bị thay thế bằng thần thức đối phương, rồi lại đưa trở về thân thể mình, thần thức đối phương sẽ lưu lại trong thân thể người chịu thuật, chi phối tư duy người chịu thuật. Người chịu thuật sau khi bị đánh lên ấn ký linh hồn sẽ nảy sinh trong sâu thẳm tư duy ý nghĩ thần phục, ý nghĩ này hoàn toàn tự giác, không hề miễn cưỡng. Hắn sẽ cảm thấy vâng theo mệnh lệnh đối phương là việc hiển nhiên, là điều hoàn toàn phải làm. Pháp thuật này đối với người thi thuật còn có một ưu điểm rõ ràng, Đó là không ai phát giác được người chịu thuật đã trở thành nô lệ của người khác. Bởi vì người chịu thuật sẽ không khúm núm như một nô lệ thực sự. Hắn chỉ là không biết phản kháng bất cứ mệnh lệnh nào của người thi thuật. Đồng thời nguyện ý làm bất cứ việc gì theo yêu cầu người thi thuật. Ví dụ, nếu Tống Thần Sa giờ ra lệnh giết phụ thân hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà thi hành. Đây chính là sự đáng sợ của linh hồn ấn ký. Thời thượng cổ, pháp thuật này không phải tất cả tu sĩ đều nắm giữ. Hơn nữa, việc áp dụng pháp thuật này cũng có độ khó. Đó là làm sao để đối phương cam tâm tình nguyện dâng hiến tinh huyết của mình. Không ai muốn trở thành nô lệ của người khác, nhất là tu sĩ, trở thành nô lệ còn đáng sợ hơn cái chết. Tống Thần Sa cũng không ngờ kế hoạch mình áp dụng lại thuận lợi như vậy. Dương Xuân Lệnh dễ dàng cắn câu như thế, ngoài việc không hiểu có loại pháp thuật này, nguyên nhân quan trọng nhất là lợi ích thúc đẩy. Dương Xuân Lệnh quá nóng lòng thoát khỏi tổn hại của thuật hấp thu. Pháp thuật này Tống Thần Sa đương nhiên là từ trưởng môn Yến Đạo mà có. Nhận được pháp thuật này, Tống Thần Sa cùng Yến Đạo đều giật mình. Căn bản không tưởng tượng được trên đời còn có pháp thuật khống chế người như vậy. Hắn cũng không ghét pháp thuật này, không có bất cứ phản cảm nào khi khống chế tu sĩ khác thành nô lệ của mình. Hắn thấy đây là phương thức khống chế người khác hiệu quả nhất. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là pháp thuật này vẫn có cách phá giải. Một khi người chịu thuật có tu vi hoặc thần thức mạnh hơn người thi thuật, hắn sẽ phát giác được điều bất thường trong thân thể. Lúc này, hắn dù phát giác ra điều không ổn, nhưng trong lòng vẫn không thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Một khi nảy sinh ý nghĩ phản kháng, linh hồn sẽ như bị xé nứt, đau đớn đến muốn chết, chỉ khi nào mạnh hơn người thi thuật một cấp độ, hắn mới có thể bước ra giọt máu ấy từ trong cơ thể, lại dùng thần thức của mình nghiền nát thần thức đối phương bao quanh tinh huyết mình. Kết quả là, hắn hoàn toàn tự do, còn người thi thuật lại bị phản phệ do thần thức bị tấn công. Loại phản phệ này cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì cho người thi thuật, chỉ là đau đầu như búa bổ mà thôi. Bất quá, người chịu thuật muốn thoát khỏi khống chế cũng không dễ dàng như vậy. Thời thượng cổ, tu sĩ một khi phát giác người chịu thuật còn có dấu hiệu bị khống chế, nhất định sẽ ra tay trước, giết chết người chịu thuật. Tống Thần Sa khống chế Dương Xuân Lệnh, truyền thụ cho Dương Xuân Lệnh cách diễn luyện kiếm trận rồi cáo từ, lặng lẽ trở về chủ phong xương trắng. Dương Xuân Lệnh tiễn Tống Thần Sa đi, liền lập tức nghiên cứu kiếm pháp Tống Thần Sa giao cho. Hắn không thấy kiếm pháp này có gì kỳ quái, đối với yêu cầu của kiếm pháp cũng coi là việc hiển nhiên. Kiếm pháp này có một yêu cầu kỳ lạ, đó là tu sĩ diễn luyện kiếm pháp phải trước hết diễn luyện một loại pháp thuật khống chế thần thức. Trên kiếm pháp có nói, ban đầu tu sĩ diễn luyện sẽ có cảm giác thần thức giao hưởng. Một khi mọi người cùng nhau tu luyện pháp thuật này, mọi người sẽ nảy sinh cảm giác tâm thần giống nhau, cho đến người cuối cùng tham gia, khi người cuối cùng tu luyện pháp thuật này, sẽ hơi khác với những người khác, một khi hắn gia nhập, thần thức lưu chuyển giao hưởng với những người khác, việc tu luyện pháp thuật của hắn sẽ khiến hắn có tác dụng chủ đạo trong tất cả thần thức giao hưởng. Phảng phất như chỉ mình hắn khống chế thần thức tất cả những người khác. Lúc này mới có thể sử dụng kiếm trận, Dương Xuân Lệnh cẩn thận nghiên cứu kiếm trận. Không hề có bất cứ phản cảm nào, đối với kiếm trận này, hắn chỉ từ đáy lòng thán phục người phát minh ra nó thật lợi hại. Ra khỏi phòng, hắn trực tiếp giới thiệu kiếm trận với hai vị sư huynh trúc cơ hậu kỳ do phụ thân an bài cho mình. Ngoại trừ người cuối cùng tu luyện pháp thuật, Huyền Chân Phái, Tống sư huynh đưa cho ta bộ kiếm trận này, ta đã nghiên cứu kỹ, không thấy có gì không ổn. Dương Xuân Lệnh nói, đương nhiên không có gì không ổn, ta thấy chúng ta nên tìm các sư huynh đệ cùng luyện tập. Hai vị tu sĩ bên cạnh Dương Xuân Lệnh đều thuộc hàng kiến thức uyên bác, nhưng cũng chưa từng nghe nói có kiếm trận như vậy. Hai người nhìn nhau, một người trong đó hỏi, Dương sư đệ, kiếm trận này nghe nói uy lực phi phàm, vậy mà Tống Thần Sa lại đưa kiếm trận lợi hại như vậy cho Thái Nam môn chúng ta. Hắn không phải nên dạy kiếm trận này cho đệ tử nhà mình luyện tập sao? Dương Xuân Lệnh cười, các ngươi chưa biết, Tống Thần Sa đưa kiếm trận này cho ta là có điều kiện. Ta đã đáp ứng hắn, đó là sau khi chúng ta luyện tập kiếm trận này, phải ra tay giúp hắn một lần. Cớ sự này không phải do Tống Thần Sa nói với Dương Xuân Lệnh trước đó. Đây chính là sức mạnh của linh hồn ấn ký, Dương Xuân Lệnh lúc này hoàn toàn coi việc mình làm là do Tống Thần Sa đã nói. Nghĩ rằng Tống Thần Sa trong Huyền Chân Phái cũng tìm không thấy nhiều người đáng tin cậy như vậy.